Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà Xã Kiều Diễm Bông Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để giúp ủng hộ An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 31. Trong lòng màng màng nghĩ, trong miệng lẩm bẩm. Trình độ học vấn của hai người nói thấp không thấp, đủ để thăng chức, nhưng nói cao không tính là cao. Thời kỳ đại vận động không đến nỗi bị chụp mũ, cho nên những năm đó, thân thích hai nhà hoặc là bị điều xuống nông thôn, hoặc là nhân tài đắt giá trốn đến Tây Bắc làm nghiên cứu khoa học, chỉ có nhà bọn họ sống một cuộc sống yên ổn. Sau khi kết thúc kỳ đại vận động, những thân thích trong gia đình Đinh Mại cũng lần lượt trở về. Mặc dù trước đây họ bị ảnh hưởng bởi trình độ học vấn cao, nhưng trình độ học vấn cao khiến họ có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Trước khi nhiều người chưa kịp nhận ra thì đã có người thấy được việc khôi phục kỳ thi đại học là chuyện tất nhiên. Người này chính là cậu của Đinh Mai. Ông ấy biết cháu gái không chịu nổi cực khổ ở phần dẫn tuyển một, cho nên đề xuất ý kiến với chị và anh rể cho cô ta chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học. Cho nên khi hầu hết mọi người chưa kịp nhận ra, Đinh Mai bắt đầu ôn tập. Hơn nữa, mùa hè năm ngoái, cậu của cô ta còn để cô ta vào nhà dạy kèm cho cô ta một kỳ nghỉ hè. Không đúng, ban đầu dự định dạy kèm cho cô ta trong kỳ nghỉ hè. Sau đó, bởi vì cô ta thật sự không đủ thông minh, cho nên dạy kèm cho đến khi cô ta đăng ký thi đại học mới để cô ta trở về. Vào đêm trước kỳ thi đại học, cậu cô ta đã đưa cô ta tờ đoán đề thi, trúng hết mấy câu hỏi lớn. Có bậc thầy dạy kèm hỗ trợ đoán đề, hơn nữa kỳ thi tuyển sinh đại học lần này độ khó tương đối so với cấp 2, cho nên như vậy Đinh Mại là người có điểm số thấp nhất trong lớp họ. Vậy có thể nói cô ta thông minh sao? Tô Đình cảm thấy là không thể, cho nên cô ta không có đầu óc cũng là chuyện bình thường. Mã Yến bị thuyết phục bởi màn phân tích của Tô Đình, sau đấy thở dài nói, xem ra có thông minh đến đâu cũng không bằng đầu thai tốt. Vậy không cần phải nói, sau này con cậu chắc chắn tốt số, Tô Đình mỉm cười trêu. Đừng thấy Mã Yến nhỏ hơn Tô Đình một tuổi, nhưng cô ấy là một cô gái mới lớn, chưa từng kết hôn cũng chưa từng yêu đương, cũng hết cách. Lúc ấy cô ấy tốt nghiệp trung học rồi lại xuống nông thôn để nhập đội. Thật ra mấy năm qua không phải cô ấy hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ là lúc cô về nông thôn chính sách đã rõ ràng, kết hôn với người ở nông thôn sẽ nhẹ nhàng, nhưng mà cũng tương đối với việc từ bỏ cơ hội cạnh tranh vị trí trở về thành phố. Cô ấy không muốn từ bỏ cơ hội này, cho nên vẫn nghiến răng chịu đựng. Nhưng mà một số thanh niên trí thức không chịu nổi đã kết hôn với người dân địa phương. Năm ngoái, tin tức khôi phục kỳ thi đại học được đưa xuống đã làm các nhà cãi nhau không thôi, chỉ gây gỗ cũng xem là tốt. Còn có nữ thanh niên tri thức muốn đi thi, đàn ông không cho nên nhốt người ở nhà không cho ra ngoài. Nhìn thấy những chuyện này, Mã Yến và những thanh niên tri thức khác còn chống đỡ được đều cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì chưa từng trải qua, cho nên Mã Yến bị Tô Đình trêu đến đỏ mặt rồi lại nói, ai như cậu cơ chứ. Thật ra nói thế nào thì trường chúng ta cũng là đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp đơn vị phân phối cũng không tệ, bản thân có công việc tốt, sau này điều kiện tìm chồng chắc chắn sẽ không tệ. Sau này nhà các cậu chắc chắn không kém nhà Đinh Mai. Nếu nghĩ như vậy, có phải vận mệnh của con trai cậu rất tốt không? Mã Yến cười bất đắc dĩ. Tớ không nói lại cậu đâu. Đó là bởi vì những gì tớ nói rất có lý. Tô Đình bỗng thay đổi giọng nói. Nhưng tớ luôn tin vào câu nói, đi học thay đổi vận mệnh. Chẳng qua tốt số chỉ là điểm khởi đầu khá cao, sau này cậu có thể đi được bao xa còn phải xem năng lực của cậu. Cô định giai cấp từng là chủ đề nóng được thảo luận trên mạng trước khi cô xuyên không. Từ sau năm 2010, cậu nói đi học để thay đổi vận mệnh đã không còn là chân lý. Trừ khi là thiên tài, bằng không con nhà bình thường dù cố gắng hết sức cũng có thể leo đến điểm xuất phát của con nhà giàu. Nhưng trong thời đại này, đi học có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Chỉ cần có thể đậu đại học, chẳng khác nào bước một chân vào cánh cửa thành công. Chẳng qua, điều còn lại chỉ là bước chân kia thôi. Nhâm Dạ Dạo hoạt động tích cực trước khi cô xuyên không, đa phần đều là sinh viên của thập niên 80 và 90 đã bắt kịp xu hướng của Internet trở nên giàu chỉ sau một đêm. Mặc dù không thích hợp khi nói tất cả thành công của họ đều nhờ thi đậu đại học, nhưng đây thật sự là điểm khởi đầu của bọn họ. Bọn họ được xem là sinh viên khóa đầu tiên của kỳ thi đại học được khôi phục, không dám sợ với đám nhân vật to lớn như hai người họ Mã. Họ chỉ cần không tìm được đường chết, sau này sẽ nhất định là không tệ. Cho nên, từ giây phút nhận được giấy thông báo trúng tuyển, thật ra họ đã thay đổi vận mệnh của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mã Yến nói, lời cậu nói thực sự có lý, gác chuyện của Đình Mại sang một bên, tiếp tục bận rộn với cuộc tranh cử cán sự lớp. Vào tối thứ bảy, Mã Yến chênh lệch 2 phiếu được làm lớp trưởng như ý nguyện. Mặc dù Từ Huy không tranh cử lớp trưởng thành công, nhưng mà cũng bỏ được 2 chữ tạm thời ở phía trước chữ lớp phó, cho nên tâm trạng tương đối ổn định. Lần lượt bầu chọn tới các cán bộ trong lớp, trong lớp có người vui cũng có người buồn, nhưng người thất vọng nhất chắc chắn là Đinh Mại. Giống như Mã Yến, Đinh Mại cũng chuẩn bị ứng tuyển 3 nơi, gồm hội học sinh, đài phát thanh, tranh cử cán bộ lớp. Kết quả, Mã Yến không chỉ thành công vào hội học sinh của trường mà còn vào vòng phỏng vấn thứ 2 ở đài phát thanh. Chẳng qua bên kia có kết quả trước, cho nên từ bỏ cơ hội phỏng vấn ở bên đến sau. Tối nay lại thành công làm lớp trưởng, có thể nói mọi việc đều như ý muốn. Còn cô ta lại thất bại từ vòng phỏng vấn đầu tiên ở hội học sinh và đài phát thanh, tham gia tranh cử ban cán bộ cũng chỉ được 1 phiếu. Điều khó chịu nhất, 1 phiếu này do chính cô ta bầu. Sau khi có kết quả, chưa đợi tan học, Đinh Mại đã cãi nhau ầm ĩ với cô gái cùng chơi chung, oán trách đối phương không bỏ phiếu cho cô ta. Vốn dĩ sau đêm hôm đó, khi Đinh Mại chạy ra ngoài, mối quan hệ giữa hai người trở nên có chút căng thẳng. Đinh Mại cảm thấy đối phương không quan tâm đến mình, còn đối phương thì cho rằng đầu óc cô ta có vấn đề, bởi vì ở chung ký túc xá lại không có bạn bè, cho nên rủ nhau cùng lên lớp rồi cùng về. Hiện tại, bởi vì cuộc tranh cãi này, mối quan hệ của hai người hoàn toàn tan rã, đối phương đôi chỗ ngồi với sự cho phép của cố vấn. Vì vậy, trong nửa sau cuộc tranh cử, mặt mũi Đinh Mại luôn tối sầm, bày ra dáng vẻ người lạ trở lại gần. Nhưng mà vì có bài học kinh nghiệm trước đó nên không bạn học trong lớp nào nghĩ quẩn đi an ủi cô ta, điều giả vờ không thấy tâm trạng của cô ta không tốt, tiếp tục tập trung vào buổi tranh cử ban cán bộ. Chuyện tranh cử nói dễ, chứ thật ra rất rườm rà. Đầu tiên nói đến vị trí tranh cử, những người muốn tham gia tranh cử không phải thay phiền nhau lên bục phát biểu, giải thích sau khi mình làm cán bộ sẽ làm gì, sau đó thì bỏ phiếu, rồi đọc phiếu và quyết định người được chọn. Trường thấy lớp họ có tổng cộng có hơn 50 người, nhưng tuyển chọn ban cán sự lớp cũng không ít, 8-9 người, tuyển xong xuôi đã gần 9 giờ. Hơn nữa đây là sự kiện của lớp, cho dù Tô Đình không tham gia tranh cử, cô cũng không thể chuồng sớm, chỉ có thể cùng mạn mạn chịu đựng đến 8:50. Sau khi chọn xong ban cán sự lớp, cố vấn nói có thể ra về, Tô Đình liền ôm mạn mạn ra ngoài, hoàn toàn không có ý định ở lại tham gia thảo luận với các bạn học. Bước nhanh ra khỏi sân trường, trước tiên Tô Đình nhìn xung quanh, không cần cô phải nhìn kỹ, đã thấy một chiếc xe quân đội đậu bên đường, sau đấy bèn ôm mạn mạn nhanh chóng đi tới. Trong xe, Hà Diễm đã đợi tới mức buồn ngủ, nằm nghiêng trên sofa. Hà Đồng Xuyên cũng đang nhắm mắt như suy nghĩ điều gì đấy, cho đến khi tiếng gõ cửa sổ vang lên, sau đấy anh mở mắt ra, nghiêng đầu quay lại. Khi nhìn thấy hai mẹ con, khóe môi anh nở một nụ cười, đẩy cửa xe ôm lấy mạn mạn ở trong lòng Tô Đình, sau đó lại cười nói, sao con bé cũng ngủ luôn rồi, chán quá. Tô Đình cúi đầu nhìn vào trong xe, Tiểu Diễm cũng ngủ rồi à? Anh bảo thằng bé ở nhà ngủ, nhưng thằng bé không chịu, cứ khăng khăng muốn đến, cuối cùng chưa đợi được bao lâu đã ngủ tiếp đi. Cũng giống như lần trước, hôm nay bọn họ đến lúc 8 giờ, bởi vì anh biết Tô Đình không có tự học vào buổi tối, nên anh lái xe về nhà trước, cho nên 8 giờ rưỡi mới lái xe đến. Trước khi đến, Hà Đồng Xuyên đã bảo Hà Diễm ở nhà đợi, nhưng thằng bé không muốn. Kết quả sau khi đến đợi được nửa tiếng thì đã ngủ tiếp đi. Lúc này, Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh ra khỏi trường, nhìn thấy một chiếc xe đậu bên đường, họ đón anh đã đến, cho nên nói chuyện lớp tù định đang tranh cử ban cán bộ, có thể phải về trễ một lúc. Nếu không đợi mãi không thấy họ ra, chắc chắn anh đã đi vào tìm người từ sớm. Hạ Đồng Xuyên mở cửa ghế sau, đánh thức Hạ Diễm dậy, bảo thằng bé ngồi sang bên phải. Hạ Diễm đang ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, đôi mắt buồn ngủ không mở ra được, đầu óc cũng không minh mẫn, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã theo bản năng dịch sang bên phải. Bà Hạ Đồng Xuyên thả màn màng xuống, đứng dậy hỏi: em ngồi phía trước hay phía sau? Phía sau đi. Tô Định sợ không có người kéo, sau khi xe nổ máy hai đứa nhỏ lại lăn xuống ghế. Hạ Đồng Xuyên nói ừ, cúi đầu đẩy Hạ Diễm sang bên phải lần nữa, sau đó dời màn màng vào trong, rồi mới đứng dậy nhường chỗ cho Tô Định ngồi vào, đóng cửa lại, đi đến ghế lái để lái xe. Sau khi chiếc xe nổ máy, Hạ Diễm từ từ mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi, cậu nhóc mở miệng: ba. Vừa kêu quay đầu lại, thấy Tô Đình và Mạn Mạn, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Mẹ, hai người đến từ khi nào vậy? Vừa mới ra, Tô Đình lại cười nói, trước khi con chuyển vị trí. Hạ Diễm lại gãi đầu, tại sao con không thấy nhỉ? Con nhắm mắt lại thì thấy mới là lạ đấy. Hạ Diễm đã tỉnh táo, dùng tay che miệng ngáp một cái, duỗi tay trái ra chọc vào mặt của em gái. Sao em gái cũng ngủ luôn rồi? Muộn quá rồi. Hạ Diễm gật đầu, cô cảm thấy đã quá muộn, tiếp tục véo má em gái. Mạn Mạn đang đắm chìm trong giấc ngủ bị véo đến khó chịu, cau mày giơ tay vỗ vào tay Hạ Diễm, sau đó xoay người ngủ tiếp đi. Hạ Diễm cười trộm, lại vươn tay ra không từ bỏ, nhưng lần này cậu chưa véo được em gái, đã nghe mẹ nói. Mạn Mạn mà khóc thì còn dỗ đấy. Động tác của Hạ Diễm cứng đờ, thân là anh trai, đương nhiên cậu biết tính tình của Mạn Mạn khi thức dậy. Mỗi lần bị thiêu ngủ làm tỉnh giấc, cô bé đều gào khóc rất lâu, có dỗ thế nào cũng không dỗ được, huống chi hôm nay chưa ngủ được bao lâu mà bị chọc cho tỉnh giấc. Chỉ nghĩ đến đây, Hạ Diễm đã cảm thấy tê cả da đầu, vì vậy vô cùng biết điều mà đu tay về. Về đến nhà, Hạ Đồng Xuyên ôm Mạn Mạn trở về phòng ngủ, còn Tô Định ra ban công nhìn ấm nước đang kêu ù ù. Nước là Hạ Đồng Xuyên đùng sau khi về nhà, đã hơn 40 phút, nước trong nồi đang sôi sùng sục, hơi nước cứ thế bốc lên nóc nhà. Tô Đình nghiêng đầu hỏi, Tiểu Diễm à, con có tắm không? Tắm à? Hạ Diễm lớn tiếng đáp, cậu nhóc rất thích sạch sẽ. Vậy con mau đi tìm quần áo đi. Tô Đình cầm ấm nước đi vào phòng tắm, tìm chiếc xô hai bà con dùng để tắm, đổ đầy nước sôi vào, sau đó pha với nước lạnh, xong rồi đổ toàn bộ nước nóng còn lại vào một cái xô sạch khác, giữ lại để Hạ Diễm thêm nước. Chờ sau khi Tô Đình cầm ấm nước lạnh ra khỏi phòng tắm, Hạ Diễm cũng tìm được quần áo, lao ra khỏi phòng, chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, bắt đầu cởi quần áo. Tô Đình đặt ấm nước lên bếp than, thuận tiện khom người đến những viên than tổ ong được đặt dưới bệ đá. Đang đếm gì vậy? Đột nhiên vang lên tiếng nói làm Tô Đình nhợt cả mình, cô vỗ ngực quay đầu lại. Sao anh đi mà không phát ra tiếng động vậy? Để hù em đấy. Hạ Đồng Xuyên mỉm cười xấu xa rồi lại nói. Tô Đình lườm anh một cái, tiếp tục đếm than tổ ong. Hạ Đồng Xuyên cũng khom người nhìn theo, thấy trong góc tường không còn bao nhiêu than tổ ong rồi lại nói, lần sau anh sẽ mang một ít than tổ ong đến. Ở nhà còn đủ dùng không? Đủ. Không đủ thì anh đi mượn. Mượn ai? Đầu năm số lượng than tổ ong mỗi gia đình có thể mua đều cố định, không phải nói muốn mua bao nhiêu là có thể mua bấy nhiêu, mà số lượng mua được cũng không đủ dùng, không ai là không dùng cả. Trước kia nhà họ cũng không dùng hết, dù sao một ngày ba bữa, hai bữa đều ăn tại nhà, trừ ngày chủ nhật, buổi chiều Thu Đình nhóm lò than, mỗi tháng ít nhất 1/3 số lượng không dùng hết. Nhưng than tổ ong không thể so với phiếu đồ ăn được cấp hàng tháng, không được gia hạn, cho nên số lượng trước kia không dùng hết, không giữ đến hiện tại. Vợ chồng họ tách ra thì hai bên đều nhóm lò than, nên than đậu ong không đủ dùng. Nhưng mà những gia đình trong đại viện ăn ở nhà ăn mỗi ngày như bọn họ, không phải chỉ có một nhà, nhưng mà cũng thật sự không quá nhiều. Cho nên trong lúc này, Tô Đình thật sự không biết Hạ Đồng Truyện định hỏi mượn than tổ ong của ai. Nhà Triệu Trung Bình mới mua bếp ga, chắc còn dự ít than tổ ong, anh đừng mượn anh ấy. Nói là làm, nhưng thực tế là bỏ tiền ra mua. Tô Đình lộ vẻ ngạc nhiên. Bếp gà, anh ấy lấy phiếu ở đâu ra vậy? Hải Đăng Xuyên nói, anh cả nhà vợ anh ấy cho, nói là cho, thực tế cũng là bán. Chẳng qua còn chưa tới thời kỳ cải cách cởi mở, đầu cơ vẫn đang bị kiểm soát chặt chẽ, nên việc mua bán phiếu chỉ toàn nói đổi phiếu cho phiếu. Tô Đình đã hiểu, vậy sau này họ nấu ăn thuận tiện hơn rất nhiều. Hà Đồng Xuyên nhìn cô, thấy cô ngưỡng mộ rồi lại hỏi, em cũng muốn một bếp gà. Muốn chứ, Tô Đình không chút che giấu mà gật đầu. Bếp gà tiện lợi bao nhiêu, mở vàn có thể nấu cơm nấu nước, tiết kiệm không ít công sức. Nhưng cô cũng biết, bếp gà không những đắt mà còn khó có được phiếu, cô cũng chỉ có thể hâm mộ. Nhưng Hà Đồng Xuyên lại để ở trong lòng rồi lại nói, sau này anh sẽ chú ý hơn, nếu có thể lấy được phiếu, chúng ta cũng mua một cái. Được đấy, Tô Đình tỏ ý khẳng định với ý nghĩ của anh, đang nghĩ ra rồi nên nói, vậy có phải sau này nhà họ Triệu không cần đốt lò than nữa không? Làm sao có thể, gà đắt biết bao, hơn nữa còn hạn chế. Cùng lắm, bếp gà của nhà họ Triệu dùng để sao thức ăn, bình thường nên dùng lò than để nấu cơm và đun nước, chắc chắn lượng than tổ ông dùng đến rất hơn trước. Hạ Đồng Xuyên cân nhắc rồi lại nói, chúng ta cũng chỉ thiếu than tổ ông trong tháng này, rồi khi trời nóng nực thì sẽ ổn thôi. Mặc dù mùa đông việc tắm rửa không thường xuyên, nhưng thời gian tắm khá lâu vẫn cần dùng nhiều nước nóng, cho nên hộ gia đình nào cũng tiêu tốn rất nhiều than. Mà mùa hè, bởi vì ngày nào cũng muốn tắm nên mỗi lần không cần kỳ cọ quá lâu, cũng cần rất ít nước, đùng một ít nước ấm là đã đủ cho 2-3 người tắm. Hơn nữa mùa hè nhiệt độ tăng cao, nhiều người không thích tắm nước nóng. Phụ nữ cần chú ý một chút, chứ đàn ông toàn sôi thẳng nước lạnh. Nhìn chung mà nói, mùa hè mọi người không quá lo lắng đến chuyện dùng than. Những người biết cách sống sẽ tích trữ than tổ ong không nhìn đến trong mùa hè cho đến mùa đông để sử dụng. Trước đây họ không quan tâm đến thứ hai, mùa hè năm nay họ nhất định phải học cách tích trữ than. Nói xong chuyện than tổ ong, Hà Đồng Diện lấy ra túi, từ trong túi lấy một tấm phiếu đưa cho Tô Đình. Mặc dù con chưa nói gì, nhưng chiếc cằm nhếch lên cao hơn bình thường của anh có thể thấy được sự đắc ý trong lòng anh. Tô Đình nhận lấy phiếu, gương mặt vô cùng mừng rỡ, sau đấy bất ngờ hỏi, các anh thi đấu thắng rồi sao? Lúc này Hạ Đông Xuyên trở nên khiêm tốn, nói với giọng đều đều, thắng xích sao? Nhưng Tô Đình, con không hiểu anh sao? Nếu thật sự chỉ là chiến thắng xích sao, chắc chắn câu trả lời của Hạ Đông Xuyên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ có 3 chữ, chứng tỏ lần này họ thắng rất vẻ vang. Tô Đình ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh. Hạ Đồng Xuyên kẽ hồng một tiếng, cũng không khiêm tốn, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của vợ mình. Nhưng mà sự sùng bái không kéo dài quá lâu, sau khi khen xong, ánh mắt Tô Đình chuyển sang phiếu xe đạp. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô có phiếu xe đạp, cũng không phải lần đầu tiên mua xe đạp, nhưng càng nhìn tấm phiếu nhỏ cô càng thấy thích. Tô Đình hỏi, anh nói chúng ta mua xe đạp thì nên chọn thương hiệu nào? Đều được. Tô Đình liếc mắt nhìn anh, không cảm thấy câu trả lời của mình quá qua loa lấy lệ sao? Hạ Đầu Diện anh phải giải thích những điều anh vừa nói. Ý anh là chỉ cần em thích là được, hiện tại em chưa thể quyết định, ngày mai chúng ta đến cửa hàng bách hóa để lựa chọn. Được. Bởi vì chủ nhật cần phải đi cửa hàng bách hóa mua xe đạp, nên tối hôm trước hai người không ầm ĩ quá muộn, lăn qua lăn lại thì đã đi ngủ. Buổi sáng sau thức dậy, cả nhà thay phiên nhau tắm. Đầu tiên là Tô Đình cảm thấy trên người nhớp nháp không thoải mái, muốn đi tắm. Sau khi Hạ Đồng Xuyên thấy cũng đi tắm theo, buổi sáng anh vừa chạy bộ vừa luyện võ, ra mồ hôi cả người. Lý do Hạ Diễm đi tắm cũng giống như bà. Thực ra hơn 1 năm qua, cô đã không ngừng chạy bộ vào buổi sáng, cũng không phải lần nào chạy bộ vào buổi sáng cũng sẽ đi tắm. Dù sao ngày nào cô cũng tung ta tung tăng, ra mồ hôi rất nhiều. Nếu ra một chút mồ hôi là phải đi tắm, chắc chắn cô chỉ có thể ngầm trong bồn tắm cả một ngày. Nhưng không phải hiện tại bà mẹ đều muốn tắm sao? Bọn họ cũng thích tắm sạch sẽ, không mà không tắm trong mình rất lười, cho nên bắt buộc phải đi tắm. Mạn Mạn thấy họ đều tắm cho nên cũng muốn tắm, lý do rất đúng đắn. Tối hôm qua cô bé chưa có tắm, hôm nay phải tắm bù. Bởi vì chuyện này, gia đình Tô Đình trì hoãn thời gian khởi hành Vô Đình ra ngoài, mãi đến 10 giờ mới lên xe. Cũng may khoảng cách không xa, chưa tới 10 cây số, Mặc dù xe chạy không quá nhanh, điều kiện đường xá cũng không tốt, nhưng trên đường không có đèn giao thông. Về cơ bản, chỉ cần phía trước không có ai thì có thể tiếp tục lái, hơn nữa không có kẹt xe, cho nên thời gian chạy trên thực tế ngắn hơn nhiều so với cùng một con đường vào mấy chục năm sau. Tuy nhiên, sau khi vào trung tâm thành phố, tốc độ xe chậm lại bởi vì có quá nhiều người trên đường. Mặc dù lúc này mọi người thấy xe sẽ chủ động né tránh, nhưng Hạ Đông Duyên lại cẩn thận, không dám lái nhanh. Mấy trăm mét ngắn ngủi mà anh lái tận 4-50 phút. Trong khoảng thời gian này, hai đứa trẻ cứ nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng cảm thán một câu: cao quá, đẹp quá. Khó trách hai đứa nhỏ giống như người nhà quê lên thành phố. Ở thời đại này, hầu hết thành phố chỉ toàn mấy nhà trệt, nhà 4-5 tầng đã coi là tầng cao, mà trên con phố này có rất nhiều nhà 7-8 tầng, thậm chí có tòa 10 tầng. Hơn nữa, những tòa nhà này được xây dựng trước giải phóng, là những tòa nhà kiểu phương Tây, nên đương nhiên trông rất thời thượng, đẹp mắt trong thời đại này. Tô Đình không cảm thấy hiếm lạ, bởi vì đời trước cô nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng. Hơn nữa, cô từng đến thành phố Thượng Hải du lịch, đi dạo con đường này, nhìn thấy tháp truyền hình Phổ Giang. Cho nên đời này, lần đầu tiên cô đến đây cũng biểu thị rất bình tĩnh. Trong tiếng cảm thán của hai đứa trẻ, Hạ Đông Duyên đổ xe trước cửa hàng Bách Hóa. Thời đại này vẫn có rất nhiều điều tiện lợi, giống như ít xe, trên đường không bị kẹt xe, giống như có thể tùy ý đổ xe ven đường, không cần lo cảnh sát giao thông phạt. Sau khi chiếc xe dừng hẳn, Tô Định đẩy cửa xe đi xuống. Sau đấy, gà phía sau mở cửa để hai đứa trẻ lần lượt xuống xe, đồng thời nắm lấy tay của Mạn Mạn. Hạ Diễm cũng nắm bên kia tay của em gái, vì thường xuyên dẫn Mạn Mạn đi chơi nên cậu rất biết cách chăm sóc cho cô bé. Hạ Đồng Duyên cũng vòng qua bên kia của chiếc xe, đi đến trước mặt ba người rồi lại hỏi: chúng ta đi mua xe đạp trước hay là đi dạo một vòng rồi ăn cơm trước? Tô Đình nói: đi dạo trước, cơm nước xong thì đi mua xe. Có phiếu trong tay, chuyện mua xe không cần vội vã. Được, Hạ Đông Duyên gật đầu, cả nhà đi dọc theo đường phố. Trung tâm thành phố thực sự náo nhiệt, có đủ loại cửa hàng hai bên đường, cửa hàng Bách Hóa, bán trái cây, bán quần áo, đủ kiểu, phần chia rất chi tiết. Đồ vật bày bán bên trong cũng rất phong phú, ví như trái cây. Mùa này, hợp tác xã cung ứng đường phố chỉ có thể mua được táo và quýt, thỉnh thoảng có thể mua được táo tàu và lê. Hơn nữa, số lượng rất hạn chế, nếu đến trễ thì không có gì cả. Mà trái cây trong cửa hàng không chỉ bán trái cây bản xứ, còn rất nhiều trái cây phương Nam. Tất cả đều được trang trọng những chiếc sọt dưới đất, nhìn thoáng qua có thể thấy cả đống lớn. Không chỉ hai đứa nhỏ, Tô Đình quét mắt sàn cũng không rời bước chân. Vì vậy cô bước vào, hỏi người bán trái cây giá bao nhiêu. Thái độ của người bán hàng rất bình thường, đưa tay chỉ vào tường hỏi: không biết nhìn sao? Theo hướng chỉ của cô ta, Tô Đình chú ý đến một tấm bảng treo ở trên tường, trên đó viết giá của trái cây được bán hôm nay. Trái cây phương Nam đắt hơn trái cây bán trong hợp tác xã cung ứng khi họ sống trên đảo, trái cây bản xứ rẻ hơn trong hợp tác xã cung ứng. Tất nhiên, những loại trái cây này không cần phiếu. Sau khi xem giá rõ ràng, Tô Đình quyết định mua một cách dứt khoát, cùng mua táo chanh, cam, xoài, quýt, mỗi loại 4 cân. Có khách nào thấy mùa giống như mùa sỉ, nhìn không được hỏi: mua nhiều trái cây như vậy, ăn hết được sao? Cây này có gì không thể ăn hết? Táo, chanh, bầu quýt, để nửa tháng cũng không sao. Nhà chúng tôi có 4 người, mỗi người mỗi ngày ăn 1 quả, nửa tháng chắc chắn sẽ ăn hết. Tô Đình lại cười nói: nhà chúng tôi không ở gần nơi đây, hiếm kỳ đến một lần, hơn nữa giá cũng phải chăng, đương nhiên phải mua nhiều chút. Còn người ta đều có tâm lý bày đạn. Trước đây khách lui tới cửa hàng trái cây toàn nhìn tiền nhiều mà mua thì ít. Sau khi thấy người ta mua nhiều vậy, hơn nữa nghe cô giải thích, cảm thấy lời cô nói rất có lý, cho nên đều rối rít mua thêm. Bỗng chốc, nhân viên thu ngân của cửa hàng trái cây bận rộn xoay quanh. Mặc dù 10 mấy cân trái cây không nặng, nhưng mang lâu rất mệt. Hơn nữa, vô thức cũng đã 11 giờ, mấy người bèn thương lượng trở về ăn cơm. Cơm nước xong đã hơn 12 giờ, họ lại đi dạo đến bến sông. Thời tiết đầu xuân thích hợp để thả diều, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ, rất nhiều phụ huynh dẫn con nhỏ đến chơi, cho nên bãi sông rất náo nhiệt, có vài người ăn mặc kín đáo cầm diều đi bán. Trẻ con ai cũng thích những thứ mới lạ, Mạn Mạn cũng không ngoại lệ, nhìn thấy những cánh diều sặc sỡ tung bay trên bầu trời cũng la hét đợi có cho bằng được. Hà Diễm đã lớn, cũng quan tâm đến thể diện hơn lúc còn bé, cho nên ngại làm ồn, nhưng ánh mắt dõi theo cánh diều trên bầu trời, thậm chí còn quên nhìn đường, suýt vào người ta. Thấy hai đứa trẻ đều rất muốn, Tô Đình gọi một người bán diều đến, đưa tiền cho hai đứa trẻ chọn một cái. Chẳng qua, ý kiến của hai đứa nhỏ không thống nhất. Hạ Diễm thích đại bàng dũng mãnh, Mạn Mạn thích con bướm xinh đẹp. Hai anh em nói qua nói lại một hồi, sau đấy cãi nhau. Một người nói con bướm quá yếu ớt, người kia nói đại bàng quá hung dữ. Tô Đình nghe mới nhức cả đầu, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Sau đấy nói, cho các con mỗi người mua một con diều, các con đừng ồn ào nữa có được không? Hai anh em nhìn nhau một cái, nhanh chóng hòa giải, sau đấy khen qua khen lại. Con bướm sau khi thả lên đúng là rất xinh đẹp, đại bàng bay lên cũng rất đỉnh nha. Tô Đình người trả tiền có chút càng lợi, hiện tại mẹ thật sự nghi ngờ các con cố tình gậy gỗ để lừa tiền của mẹ. Trẻ con hãy chơi là bất chấp, đã nói chỉ thả diều một lát, hai đứa nhỏ chơi gần 2 tiếng. Thật ra Mạn Mạn đã mệt mỏi từ lâu, chưa đến 1 tiếng đã có cảm giác tay không nhấc lên nổi, nhưng cô bé chơi không chán, tình nghịch giao diều cho bà để bà thả diều cho mình xem. So với Mạn Mạn, Hạ Diễm mạnh hơn rất nhiều. Thứ nhất do cậu lớn tuổi, thứ hai cậu trải qua nhiều chuyện hơn những đứa trẻ ở cùng độ tuổi, chạy 2 tiếng cũng không cảm thấy mệt. Lúc bảo cậu về, cậu còn rất luyến tiếc, nhưng cậu biết ba mẹ có việc phải làm, cho nên mặt mày ủ rũ đồng ý. Thả diều trên đường trở về cửa hàng bách hóa khiến vô số người vây xem, nhất là trẻ con rối rít khóc rống bắt phụ huynh đi mua diều. Mạn Mạn nhìn thấy mà hâm mộ không thôi, cô bé cảm thấy mình cất diều đi quá sớm. Nhưng sự hâm mộ này không kéo dài được bao lâu, vào trong không thể thả diều nên để vào cửa hàng bách hóa. Hạ Diễm không thể làm gì khác ngoài việc thu dây diều về. Cậu cuốn rất cẩn thận, diều là một món đồ chơi tốt, không muốn giữ lại để chơi nhiều lần. Đừng thấy trước khi vào cửa hàng bách hóa, Hạ Diễm xem con diều trên tay như bảo bối, sau khi đi vào cô không để ý tới nữa, đưa diều cho ba mình rồi đi ngắm hết quầy này sang quầy khác. Cửa hàng bách hóa này không chỉ có tầng lầu rất cao mà bên trong còn rất lớn, các loại hàng hóa bày la liệt, một số được đặt trong quầy kính, một số được đặt trên kệ phía sau quầy. Vì vậy dù quầy nào cũng chật kín người, nhưng bọn họ đi ngang qua ngẩng đầu lên là thấy hàng hóa được bán bên trong quầy, gặp phải thứ ưng ý thì chen vào. Vốn dĩ hôm nay Tô Đình không định mua những thứ khác, một chiếc xe đạp đã gần 200, rõ ràng hôm nay họ phải chi một khoản lớn nên những thứ khác cô muốn tiết kiệm lại. Nhưng mà con người cô luôn không suy nghĩ quá nhiều, sợ đi mua sắm gặp phải đồ mình thích nhưng lại bởi vì không có phiếu không mua được nên đã mang tất cả phiếu có thể theo ở trong nhà. Nhưng con người cụ luôn suy nghĩ quá nhiều, sợ đi mua sắm gặp phải đồ mình thích nhưng lại bởi vì không có phiếu không mua được cho nên đã mang tất cả phiếu có ở trong nhà theo. Trong tay có phiếu, trong túi có tiền, vậy lúc mua sắm còn có thể đắn đo được sao? Dĩ nhiên là không rồi. Bánh ngọt siêu ngọn, mua. Quần áo đẹp mắt, mua. Sản phẩm chăm sóc da tốt, phải mua. Bỗng chốc không chỉ Tô Đình bị nghiện, hai đứa nhỏ cũng vui vẻ đến mức không khép miệng lại được. Dĩ nhiên không vui, họ cũng không khép miệng lại được. Dĩ nhiên không vui, họ cũng không khép miệng lại được vì bị nhét bánh ngọt vào. Vì vậy còn chưa đến tầng bán đồ lớn, trong tay Hà Đông Xuyên đã xách túi lớn túi nhỏ. Sau khi Tô Đình lơ đãng nhìn thấy thì sửng sốt. Chúng ta mua nhiều đồ vậy sao? Hà Đông Xuyên đưa ra câu trả lời khẳng định. Đúng vậy. Tô Đình hít một hơi thật sâu đưa ra quyết định. Không thể đi dạo nữa, chúng ta lập tức đi mua xe đạp thôi. Cửa hàng bách hóa của thành phố Thượng Hải không chỉ có quầy xe đạp mà còn được chia theo thương hiệu. Họ không xem xét các thương hiệu nhỏ, chỉ nhìn vài thương hiệu lớn. Chiếc xe đạp trước đó họ mua tại thành phố Dung là thương hiệu vĩnh cửu, chất lượng rất tốt, đi hơn 2 năm vẫn không hư hỏng, nên giá bán cũng không giảm nhiều. Thật ra cũng có người chịu mua giá sốc, bởi vì số xe đạp rất hiếm, chỉ riêng tấm phiếu này có thể được bán với giá mấy chục đồng khi giao dịch riêng. Nhưng vé của Hà Đồng Duyện do quân đội phát, lúc rời đi họ đã bán xe và bán phiếu. xe cũ bán ra và xe mới, thậm chí còn kiếm được lợi, dù không tính là cuộc đầu cơ trục lợi, nhưng nói ra cũng không dễ nghe. Hạ Đông Duyên tiếp tục làm việc trong quân đội, phát triển lâu dài, nên danh tiếng không có vấn đề quá lớn, bọn họ lại không thiếu mười mấy chục đầu này, cho nên bán giá khá rẻ. Vì điều này, sau khi họ chuyển đi, những người hàng xóm trên đảo Bình Xuyên hay nhắc đến họ, đều nói họ là người phúc hậu. Cho dù thương hiệu Vĩnh Cửu có chất lượng tốt trong ba thương hiệu lớn, nhưng Tô Đình cảm thấy hai thương hiệu còn lại không tệ. Thật ra tính kỹ thì danh tiếng của Phượng Hoàng và Bồ Cầu còn nổi tiếng hơn. Vì vậy, Tô Đình cảm thấy lần này mua xe đạp cứ chọn đại một chiến là được. Còn người cô ấy mà, là kiểu có mới nơi cũ ở phương diện ăn mặc ngủ nghỉ, đã từng mua Vĩnh Cửu, nên lần này cô nghiêng về hai thương hiệu còn lại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Tô Đình chọn chiếc xe đạp của thương hiệu Bồ Cầu. Sau khi chọn được chiếc xe đạp, Hạ Đồng Xuyên lái thử một vòng để đảm bảo rằng vành và bánh xe không có vấn đề. Tô Đình bảo nhân viên bán hàng làm hóa đơn, sau đấy qua đó trả tiền. Thời đại này xe đạp cũng rất cao, chiếc xe đạp lần này họ mua cũng không ngoại lệ. Sau khi nhét vào băng ghế sau, Hạ Diễm và Mạn Mạn không còn chỗ đặt chân, chỉ có thể khoanh chân sỏ dép ngồi tại chỗ. Trái lại với hai đứa nhỏ cũng không bận tâm, thậm chí có chút phấn khích. Trên đường trở về, Bôn Cai Tại chưa từng rời khỏi chiếc xe. Sắp về đến nhà, rốt cuộc Hạ Diễm không nhịn nổi nữa mà thương lượng. Sau khi trở về, cô có thể lái chiếc xe được không? Tô Đình không đồng ý ngay lập tức mà hỏi. Xe đạp cao vậy, còn ngồi lên có thể chạm tới bàn đạp sao? Thật sự không phải Tô Đình xem thường Hạ Diễm, mà xe đạp thật sự quá cao, cụ đạp thì mới vừa vặn. Hạ Diễm thấp hơn cụ nửa cái đầu, cô thực sự không tin sau khi cậu ngồi lên xe đạp, chừng có thể chạm tới bàn đạp. Hạ Diễm hiểu ý của Tô Đình nói đến, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy sau khi mình ngồi lên, đúng là có chút miễn cưỡng. Nhưng con trai đều yêu thích xe, cho dù trước mắt chỉ là chiếc xe đạp, Hạ Diễm còn chưa trưởng thành, nhưng cũng rất khó để không khát khao. Trong lúc đắn đo, chiếc xe quân đội lái vào ngõ Tam Dương. Sau khi đổ xe xong, Hạ Đồng Xuyên và Tô Đình lần lượt mở cửa ghế sau cho hai đứa nhỏ xuống xe. Chờ sau khi ghế sau trống rỗng, Hạ Đồng Xuyên mới lấy xe đạp từ bên trong ra, sau đấy để xuống đất. Thấy Hạ Diễm chủ động nhận lấy xe từ tay bà, đỡ lấy tay lái, đứng cạnh bàn đạp so thử, đột nhiên đôi mắt sáng lên hỏi. Mẹ à, con nghĩ ra cách rồi. Cách gì cơ? Tô Đình xách đồ vòng tới hỏi. Con có thể không ngồi? Hạ Diễm vừa nói vừa nhấc chân qua thanh tam giác ở phía trước, hai chân dang rộng dẫm lên mặt đất. Con đạp xe đứng, không phải như vậy không cần lo việc chân còn không chạm tới bàn đạp nữa sao? Đây là cách hài nhưng rất thử thách và kỹ thuật. Tô Đình hỏi, con biết lái xe đạp không? Tô Đình rất hoài nghi khi hỏi câu này, chẳng lẽ Hạ Diễm học lái xe đạp trong lúc cô không hề hay biết? Nhưng không đúng, trong thời đại này dù là nhà nào, xe đạp cũng là món đồ lớn. Con nhà mình chưa học lái xe, chưa chắc đã muốn cho nó đồng vào, chứ đừng nói là con nhà người khác, lỡ đụng trúng hay đạp trúng đâu đó, chắc chắn nó sẽ cãi vã không thôi. Vậy Hạ Diễm mượn xe đạp từ đâu? Ngay khi cô đang suy nghĩ, Tô Đình nghe thấy Hạ Diễm tràn đầy tự tin nói. Mặc dù hiện tại con chưa biết, nhưng con có thể học, chắc chắn con học rất nhanh. Tô Đình có chút không nói nên lời. Trong phút chốc, Tô Đình không biết nên nói Hạ Diễm là không biết sợ hay nên khen ngợi cậu có lòng tin với bản thân. Nhưng cậu có lòng tin với bản thân chứ cô thì không có. Vì vậy Tô Đình mỉm cười nói, rút chân ra. Hạ Diễm còn tưởng rằng mẹ đồng ý cho cậu lái xe, vui vẻ hớn hở đuôi chân lại. Sau đấy nhìn thấy Tô Đình cầm tay lái xe đạp từ trong tay của cậu, tiếp tục mỉm cười nói, trong vòng nửa năm con không thể cưỡi chiếc xe đạp này. Vẻ mặt của Hạ Diễm suy sụp trong nháy mắt, kêu thảm thiết. Tại sao? Tô Đình rất tự tin trả lời. Đây là xe mới, lỡ như trong quá trình học lái mà con nằm hỏng thì nó không phải làm cho mẹ đau lòng chết sao? Vậy tại sao nửa năm sau có thể lái? Nửa năm sau, cảm giác mới mẻ của mẹ không còn nữa. Trong quá trình con lái xe, có làm ngã xe, bản thân mẹ sẽ không đau lòng. Ngoài ra, mặc dù chiều cao của Hạ Diễm đã vào giai đoạn ổn định, nhưng nửa năm sau có thể tăng thêm 1 cm, nếu cao hơn, cậu học lái xe cũng an toàn hơn. Trái lại, không phải là Tù Đình không muốn kéo dài thời gian hơn nữa, nhưng mà sự kiên nhẫn của đứa trẻ có hạn. Nếu thời gian quá dài, Hà Diễm có thể lén lút đạp xe ở ngoài trong lúc họ không chú ý. Vậy khi cậu nhóc té cũng không chắc có ai biết được. Thời gian nửa năm không dài không ngắn, có lẽ Hà Diễm có thể kiềm chế. Đến lúc đó để Hà Đông Xuyên trông chừng, không đến mức bị ngã quá nặng. Chẳng qua điều Hà Diễm không chú ý đến không giống với cô, gương mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi: "Con học lái xe bị ngã, không phải trước tiên mẹ nên thấy xót con sao?" "Mẹ thấy xót con mà." Tô Đình biết lắng nghe nói: "Vì mẹ thấy xót con nên trước 16 tuổi không được chạm vào xe đạp, con có thể làm được không?" Hà Diễm bỗng im lặng trong nháy mắt. Tô Đình buông lỏng tay: "Con xem, mẹ thấy xót con cũng vô dụng, chẳng phải chỉ có thể thương xót chiếc xe thôi sao?" Mặc dù đạo lý có hơi lệch lạc, nhưng Hà Diễm vẫn bị thuyết phục, nhìn chiếc xe đạp với vẻ mặt chật vật rồi lại nói: "Vậy được rồi, cuối năm con sẽ học." "Không phải là nửa năm sao, con có thể đợi được." Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không thể đi được xe đạp, nhưng chạm vào cũng rất tốt. Hà Diễm lần nữa chủ động nhận lấy xe đạp từ tay Tô Đình: "Để con dắt giúp mẹ." Theo Tô Đình thấy, chỉ cần Hà Diễm không đạp xe, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Vậy nên vui vẻ buông tay ra, đi theo phía sau cậu nhóc vào trong sân. Hà Đồng Duyên cũng dắt Mạn Mạn đuổi theo. Bởi vì ngày mai Tô Đình muốn lái xe, cho nên sau khi vào nhà, Hà Diễm đã đậu xe trong phòng khách của lầu 1. Sau khi khóa kỹ thì theo đuôi bà mẹ đi lên trên lầu. Sau khi về đến nhà, Hà Đồng Duyên đặt tất cả những món đồ đã mua lên trên bàn trà. Không đợi Tô Đình cúi xuống thu dọn, anh đã nói: "Anh đi đến chợ đồ cũ một chuyến." "Đến chợ đồ cũ để làm gì?" Tô Đình khó hiểu nhìn anh, ánh mắt đảo quanh phòng khách một vòng. Hiện tại trong nhà bọn họ không thiếu thứ gì mà. Hà Đông Sinh nói: "Anh muốn lấy ít gỗ về làm ghế ngồi sau cho Mạn Mạn, sau đó cố định nó vào ghế sau của xe đạp." Tô Đình vừa nghe đến đây đã cảm thấy chuyện này rất cần thiết. Trên xe đạp có hai chỗ ngồi, một là thành ngàn phía trước, hai là ghế sau. Nhưng mà ghế trên thành ngàn phía trước còn chỉ thử thách khả năng giữ thăng bằng của người ngồi trên đó, nếu không rất dễ bị ngã. Lại còn thử thách sức mạnh và kỹ năng lái xe của người lái, nếu không giữ chắc tay lái rất dễ bị té. Với chiều cao của Mạn Mạn, sợ rằng khi ngồi lên hai chân thậm chí còn không chạm tới thanh tam giác ở phía dưới, khả năng giữ thăng bằng thì bằng không. Mà Tù Đình sức yếu, kỹ năng lái xe cũng cứng đờ, để Mạn Mạn ngồi trước chắc chắn cô không thể giữ được tay lái. Nếu như để Mạn Mạn ngồi phía sau, trái lại Tô Đình có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Vấn đề là tay Mạn Mạn không đủ sức. Hơn nữa trẻ con thích tinh nghịch, nó ngủ gật là ngủ gật, lỡ như đang ngồi đột nhiên cô bé thấy buồn ngủ hoặc thấy gì đó vui mà buông tay, hậu quả sẽ khó lường. Nghĩ đến đây, Tô Đình không chút do dự nói: "Em đi chung với anh." Thấy cả hai định ra ngoài, hai đứa nhỏ kêu lên: "Bọn con cũng muốn đi." "Các con đi chơi cả ngày, hiện tại không mệt sao?" Hai anh em không chút do dự: "Tất nhiên là không mệt. Tham gia chuyện vui sao có thể nói mệt cơ chứ." "Được rồi, cả nhà đây ra ngoài." Mặc dù nói là đi mua gỗ, nhưng sau khi đến chợ đồ cũ, trước tiên họ tìm ghế cũ, không cần phải tốt, chỉ cần chiếc ghế cho trẻ em ngồi là được, dù sao mang về họ phải sửa sang lại. Nhưng mà ghế dành cho trẻ em không hề phổ biến, bọn họ tìm cả một buổi mà không thấy. Trái lại, ghế gỗ cho người lớn là rất nhiều, có hai loại để chọn, một là ghế đậu dựa lưng, hai là ghế cào không chỗ dựa. Cuối cùng, Hà Đồng Xuyên chọn hai chiếc ghế đậu tự lưng, một cái còn tốt, một cái đã hỏng, cái hỏng để dễ dàng gỡ làm vào hàng rào. Sau khi trở về, mặt trời đã lặn về phía tây, kéo dài bóng người ở trên đường. Nghĩ đến việc về tới nhà còn mau chóng làm việc, sau khi hai vợ chồng thương lượng ở trên đường thì tìm một quán cơm quốc danh quanh đường để ăn tối. Quán cơm kinh doanh khá tốt, đồ ăn cũng được, chỉ là đồ ăn phục vụ khá chậm. Chờ sau khi bọn họ ăn xong trở về thì sắc trời đã tối đen. Cũng may trong sân có đèn điện. Nói đến đèn điện thì còn một chuyện: khi nhà Tô Đình chuyển đến, trong sân không có đèn bởi vì hệ thống dây điện có vấn đề. Những người sống trong tòa nhà không chịu bỏ tiền để sửa, dây dừa đến tận mấy năm. Mãi đến khi Lục Tranh lắp đặt dây kéo ở tầng 2 và tầng 3, Nhân Thiện kiểm tra đường dây bóng đèn ở trong sân, sửa chữa xong xuôi rồi thay bóng đèn mới, nên sân này mới lần nữa được sáng đèn. Tất nhiên, tiền thay bóng đèn do giáo sư Chu trả. Ở phương diện này, ông khá hào phóng. Sau khi bật đèn, đi vào di chuyển chiếc xe đạp ra ngoài, Hạ Đông Xuyên sang nhà cách vách mượn dụng cụ. Trên đường đến chợ đồ cũ, Tô Đình đã cân nhắc đến chuyện dụng cụ, cũng đã hỏi Hạ Đông Xuyên. Lúc đó anh nói rằng sẽ đi mượn hàng sớm. Cô nghe xong cũng không thắc mắc. Rõ ràng người ở nơi này là cô. Cuối tuần anh chỉ đến ở 2 đêm, sao cô ngay cả hàng sớm cũng không nhận ra, mà anh đã quen thuộc đến độ có thể mượn đồ. Nhưng so với nỗi kinh ngạc thì giờ đây sự khó hiểu lúc đó của cô không hề đáng kể, bởi vì thứ Hạ Đông Xuyên mượn về là bộ dụng cụ thợ mộc đầy đủ. Một bộ dụng cụ đầy đủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta kiếm cơm bằng nghề thợ mộc. Cho dù là thân thích, họ cũng chưa chắc sẵn lòng cho mượn bộ dụng cụ như Hạ Đông Xuyên chỉ mới gặp 2-3 lần. Anh thật sự mượn được dụng cụ kiếm ăn của người ta, rốt cuộc đã cho người ta bao nhiêu buồn mê thuốc lú. Tô Đình nghĩ sao thì hỏi vậy. Hạ Đông Xuyên nghe xong yên lặng hồi lâu nói: không cho buồn mê thuốc lú, mà là cho 5 bao tiền. Anh cũng rất thắc mắc, sao trí tưởng tượng của vợ anh đã giỏi như vậy? Ồ, từ trí tưởng tượng này cũng là học theo cô. Em nói mà. Tô Đình đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra là sức mạnh của đồng tiền. Sau khi xem xét dụng cụ, trong lòng Hạ Đông Xuyên đã nắm chắc, cầm lấy chiếc ghế đẩu còn tốt lên, sau đấy đặt vào chỗ phía sau của chiếc ghế xe đạp để tính toán. Mặc dù họ đã mua chiếc ghế dành cho người lớn, nhưng mà mặt ghế không rộng, cho nên sau khi tính toán, Hạ Đồng Xuyên không có ý định điều chỉnh mặt ghế, mà chỉ định cưa ngắn chân ghế, sau đấy cố định nó ở chỗ ngồi phía sau. Sau khi quyết định, Hạ Đồng Xuyên bắt đầu làm việc. Hà Diễm rất tích cực ở bên cạnh giúp đỡ. Tô Đình thấy anh không cần đến mình nên muốn gọi Mạn Mạn lên lầu tắm rửa, nhưng Mạn Mạn đang xem rất hăng say, không muốn đi tắm, đầu não nói: buổi sáng con tắm rồi. Tô Đình nói: buổi sáng là tắm muộn hôm qua, hôm nay con chạy cả ngày, buổi tối phải tắm lại. Cô bé biểu môi mặc cả với mẹ: con có thể để ngày mai rồi tắm cho hôm nay được không? Con có thể để cơm hôm nay sang ngày mai rồi hãy ăn có được không? Tô Đình buồn cười hỏi. Mạn Mạn xoa xoa bụng đảm bảo nói: ngày mai con sẽ chết đói. Vậy thì đúng rồi. Tô Đình khoát tay, thay đổi cách thuyết phục: hiện tại con mau chóng lên tắm rửa, biết đâu có thể đuổi kịp bà con lắp ghế. Vậy được thôi. Mạn Mạn than thở nói với hai người đang làm việc: ba ơi, anh ơi, hai người làm chậm thôi, con tắm xong con muốn xuống xem. Hạ Đồng Duyên và Hà Diễm đồng thanh trả lời: được. Sau khi vào phòng tắm, Mạn Mạn đã quên mất mình đã nói gì trước khi lên lầu, vui vẻ ngồi trong bồn tắm mà chơi đùa. Cho đến khi Tô Đình đi vào hỏi cô bé còn muốn xem ba và anh làm việc không, cô bé mới nhớ ra chuyện này, liên tiếp nói ba từ có, thúc giục mẹ mặc quần áo cho mình. Sau khi thay quần áo xong, Tô Đình thu dọn phòng tắm một chút rồi dẫn cô bé xuống lầu. Lúc này trong sân không chỉ có 2-3 con đang bận rộn, Lục Tranh cũng xuống trợ giúp thay cho Hạ Diễm. Có lẽ vì lý do này mà công việc của họ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Ghế ngồi đã được cố định vào xe đạp, chỉ còn cố định lần cuối bằng dây thừng. Dây thừng được chuẩn bị từ rất lâu, chỉ cần cầm lấy và sử dụng là được. Hạ Đông Xuyên khom người, tay cầm sợi dây xuyên qua giữa ghế dựa và yên xe đạp, không đến 3 phút đã hoàn thành công việc cố định. Thấy anh đứng lên, Mạn Mạn nhảy nhót ra hỏi: xong chưa, xong chưa? Xong rồi, Hạ Đông Xuyên nói. Ánh mắt của Mạn Mạn sáng ngời, nhìn lên chiếc ghế được cố định, sau đấy nói lớn: con muốn ngồi. Được. Hạ Đông Xuyên vừa nói thì thả Mạn Mạn vào ghế ngồi, sau đó đẩy Thanh Ngạn ở giữa hai bên tay vịn và cài chốt. Tô Đình ở bên cạnh nhìn thấy không nhìn được hỏi: anh lấy chốt ở đâu ra vậy? Lấy trong hộp dụng cụ, lát nữa sẽ trả tiền cho người ta luôn. Anh đã nói với người đó rằng phí sử dụng công cụ là 5 mao, sử dụng linh kiện thì tính tiền riêng. Ngoài chốt cửa, anh cần sử dụng bản lề và một ít đinh, tất cả đều phải tính riêng, nhưng đây đều là vật dụng không lớn, giá cả không đắt, sau khi dùng cũng an toàn hơn. Nói xong, Hà Đông Xuyên nhận lấy tay lái xe từ trong tay Lục Tránh, đã chân chóng bước lên xe đạp, rồi sau đó quay đầu cười nói: bà chở con đi hóng gió nha. Mạn Mạn phấn khích giơ tay lên, hông gió rồi. Hạ Đông Xuyên vẫy tay với những người trong sân, sau đấy đạp xe lái ra ngoài. Tô Đình sợ chỗ ngồi không ổn, vội vàng dặn dò: "Anh trông Mạn Mạn đấy." "Biết rồi." Giọng nói của Hạ Đông Xuyên dứt phát, chở con gái dần dần đi xa. Sau khi họ rời đi, Tô Đình mỉm cười cảm ơn Lục Tranh. Anh ấy sửa tay nói: "Đều là hàng sớm, không có chuyện gì nữa, tôi lên lầu trước đây." Tạm biệt, vẫy tay nhìn theo bóng dáng của anh ấy biến mất sau cánh cửa, rồi gọi Hà Diễm lên lầu tắm rửa. Hà Diễm muốn đợi bà và em gái trở về, không muốn tắm lắm nên mặc cả. "Mẹ à, lát nữa con tắm có được không?" "Không được." Tô Đình tàn nhẫn cự tuyệt, cũng mỉm cười hỏi: "Hơn nữa, có phải hôm nay con đã quên chuyện gì rồi không?" "Chuyện gì vậy mà?" Tô Đình hỏi. "Con đã làm bài tập về nhà chưa?" Sắc mặt của Hà Diễm trở nên cứng đờ. "Đúng là con còn chưa làm bài tập." Tô Đình tiếp tục hỏi. "Hiện tại con còn không mau chóng làm bài tập, con định khi nào đi mới làm bài tập?" "Con lập tức đi tắm rửa." Hà Diễm không chần chờ nữa, cấp tốc chạy lên lầu trốn. Hà Diễm vừa lên lầu, Hà Đông Xuyên đã chở Mạn Mạn trở về. Anh đạp xe vào trong sân, dừng trước mặt Tô Đình. "Em đi thử xem." Hơn một năm không động đến xe đạp, đúng là Tô Đình cũng muốn tìm lại cảm giác, cho nên không chút do dự mà gật đầu. "Được." Hà Đông Xuyên từ trên xe đạp đi xuống, đỡ tay lái đi cho Tô Đình lên. Nhưng cô không cao bằng anh, chân cũng không dài, một chân chạm đất, chân còn lại nhấc qua thành trước có chút khó khăn đối với cô. Nhấc chân ra sau còn có Mạn Mạn ngồi ở phía trên, dễ ra phải cô bé. Tô Đình trong tình thế khó xử, không biết phải lên xe thế nào. Sau khi nhìn một lúc, Hà Đồng Duyên đã ra một ý tưởng: "Sao em không đạp một chân lên bàn đạp trước, trượt một đoạn rồi bước qua thành trước? Đây là cách thông thường những người phụ nữ trẻ thời nại dùng để lên xe." Chỉ là Tô Đình nghe xong không cảm thấy sáng tỏ, ngược lại nhìn anh yếu ớt hỏi: "Anh cảm thấy em làm được sao?" Hạ Đông Xuyên cười khanh khách: "Với kỹ năng lái xe của Tô Đình thật sự có hơi khó khăn." Mạn Mạn ngồi phía sau thấy ba mẹ chậm chạp nói chuyện bèn lên tiếng: "Mẹ, mẹ còn lái xe đạp không?" "Lái, xe cũng mua, làm sao có thể không lái được." Về phần làm sao lên xe, Tô Đình quay đầu nói với Mạn Mạn: "Con xuống trước đi, mẹ quen rồi sẽ chở con đi." "Phải mất bao lâu mẹ mới có thể quen?" Mạn Mạn nhẹ giọng hỏi. Tô Đình khẽ hò một tiếng rồi lại nói: "Mẹ sẽ cố gắng làm quen trước sáng mai." Mạn Mạn trả lời: "Được rồi." Hạ Đồng Duyên mở chốt kéo, sau đấy ôm Mạn Mạn trên ghế ngồi phía sau xuống. Tô Đình đỡ lấy tay lái, hít sâu một hơi: "Em làm quen trước đã, sau đó sẽ học theo cách lên xe của anh." Hạ Đồng Duyên trả lời được. Mặc dù đã lâu không đụng đến xe đạp, nhưng dù sao Tô Đình cũng có nền tảng nên làm quen rất nhanh. Sau khi lên xe đạp thì thành công cưỡi xe ra ngoài chạy một vòng. Nhưng cô không học được cách lên xe mà Hà Đông Duyên đề xuất, chân còn chưa bước qua, cô đã không giữ được thăng bằng. Cuối cùng vẫn nhờ có Hà Đông Duyên nghĩ ra cách tách rời quá trình lên xe ra để học, cũng chính nhờ anh giữ lấy xe đạp để Tô Đình truyền tâm tập đạp xe bên bàn đạp bước qua thành ngang. Cách này trông có hơi ngốc nhưng nó rất hiệu quả. Trong vòng chưa đầy một tiếng, Tô Đình đã thành thạo động tác này, chỉ là tần suất giơ chân của cô quá thường xuyên. Sau khi học được, hai chân cô cũng run lại bẫy. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải kiên trì, nếu không nhân dịp hôm nay có Hạ Đồng Xuyên để học cách lên xe, tuần sau cô sẽ phải tiếp tục đi bộ bằng hai chân của mình. Sau nửa tiếng luyện tập, cuối cùng Tô Đình cũng học được cách đạp bàn đạp khi trượt. Sau khi học xong, Hạ Đồng Xuyên lên lầu ôm con gái thả xuống, sau đấy ngồi vào ghế sau lại để cho Tô Đình làm lại một lần hoàn chỉnh. Lúc này đã hơn 9 giờ, Mạn Mạn đi chơi một ngày đã sớm buồn ngủ, hai mắt mở không ra, ngồi phía sau nghi ngờ hỏi: "Mẹ à, sao mẹ vẫn còn chưa quen vậy?" "Sắp rồi." Tô Đình ho nhẹ một tiếng rồi lại hỏi: "Con đã ngồi chắc chưa?" Mạn Mạn ngáp một cái rồi trả lời: "Chắc rồi." Tô Đình lên tiếng đáp lại, hai tay cầm lấy tay lái, một trần trượt lên xe đạp trên bàn đạp, sau đó lên xe. Với nền tảng trước đó, lần này cô thành công trong một lần, khiến lòng vui vẻ không thôi, chở Mạn Mạn đi ra ngoài một vòng. Sau khi trở lại cũng không cho Hạ Đông Xuyên can thiệp, tự mình đạp chân chóng xuống xe, ôm con gái xuống cười hiếp mắt hỏi: "Sau này mẹ có thể đưa đón con đi học có vui không?" Mạn Mạn buồn ngủ không thôi nhưng mà vẫn tân bốc: "Vui ạ." Học lái xe đã khó, học lái xe xong nằm xuống giường càng khó khăn. Lúc về tới nhà, Tô Đình không cảm thấy gì, nhưng sau khi tắm xong nằm trên giường, cô cảm thấy cả người mình như muốn rời ra từng mảnh. Hạ Đồng Xuyên thấy cô thật sự không thoải mái, bảo cô nằm sắp xuống giường, xoa bóp cho cô từ bắp chân đến thắt lưng. Anh không dùng sức, nhưng toàn thân Tô Đình đều đau nhất, đặc biệt hai chân của cô đau rất nghiêm trọng, cho nên bị xoa bóp đến độ không nhìn được mà kêu hừ hừ. Vốn dĩ Hạ Đồng Xuyên thấy cô mệt mỏi nên không định làm gì cô, nhưng nghe giọng điệu nũng nịu của cô, anh thật sự rất khó khống chế phản ứng của cơ thể, giọng nói cũng không tự chủ trở nên trầm thấp. Tô Đình nghe thấy giọng nói của anh có gì đó không đúng, cảnh giác quay đầu lại, thoáng cái thấy phản ứng của cơ thể anh, vội vàng kéo chàng che người, xoay người nhấn mạnh. Hôm nay em mệt mỏi rã rời thành từng mảnh rồi. Nhìn vẻ phòng bị trên mặt cô, sắc mặt Hạ Đồng Xuyên trở nên u ám. Anh không định làm gì em cả. Có thật không vậy? Miệng thì hỏi vậy, nhưng trên mặt Tô Đình đã viết ba chữ sáng ngời thật to. Em không tin. Khóe miệng Hạ Đồng Xuyên hơi giật giật, xoay người xuống giường. Anh đi tắm. Tô Đình cố ý nhắc nhở. Tắm lâu vào. Nói xong thì âm chàng bật cười. Bởi vì mệt mỏi nên cơn buồn ngủ của Tô Đình đến rất nhanh. Sau khi Hạ Đồng Xuyên xối nước lạnh trở lại, cô đã sớm ngủ tiếp đi. Trên giường còn đắp chăn bông của mùa đông rất dài, trong chăn rất ấm áp dễ chịu. Có lẽ do quá nóng, cô duỗi hai cánh tay ra, một tay gác lên trán, một tay đặt thẳng lên trên đầu giường. Khi Hạ Đồng Xuyên trở lại giường, điều đầu tiên anh làm là thu hai cánh tay đang dang ra của cô, sau đó nằm xuống nhét cô vào trong chăn. Sau khi nhắm mắt lại, trong lòng còn suy nghĩ không biết tuần sau có nên mang theo hai chiếc chăn mỏng tới đây không, kẻo cô khi ngủ cảm thấy quá nóng mà đã chăn ra. Mặc dù nhiệt độ mùa xuân khá ấm nhưng rất dễ bị cảm lạnh. Ngày hôm sau, Tô Đình bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi mở mắt ra, cô theo thói quen nhìn sang bên trái, nhìn không thấy bóng người mới nhận ra hôm nay là thứ hai, chắc hẳn Hạ Đồng Xuyên đã trở về từ sớm. Ý thức được điều này, Tô Đình xoa mặt. Sau khi tỉnh táo thì xuống giường, rửa mặt, đánh răng, chải đầu. Sau khi xong xuôi mới đi gọi Mạn Mạn thức dậy. Ngày hôm qua đi chơi cả ngày khiến tinh tình của Mạn Mạn khi thức dậy trở nên nặng nề hơn ngày thường. Lúc họ ra ngoài cũng đã trễ hơn bình thường 3 phút. Nhưng vì có xe đạp và hàng giờ của cửa hàng mua bữa sáng không dài như mọi khi, cho nên thời gian họ đến nhà trẻ còn sớm hơn bình thường. Đúng lúc đó, tình cờ Mạn Mạn gặp bạn học của mình là Vân Vân, cô bé được mẹ đi bộ đưa tới. Thấy Mạn Mạn trên xe đạp, cô bé nhìn đến trợn tròn hai mắt, mẹ của Vân Vân cũng vô cùng kinh ngạc. Nhà các cụ lấy xe đạp đâu ra vậy? Chủ nhật đi vào thành phố mua. Tô Đình vừa đáp vừa chậm rãi bế Mạn Mạn từ ghế sau xuống. Phiếu đâu ra vậy? Thật ra điều mẹ Vân Vân quan tâm chính là đây. Tô Đình lại trả lời. Đơn vị của bà Mạn Mạn phát cho. Bà con bé làm nghề gì vậy? Mặc dù mọi người đều sống gần đó, nhưng nhà của họ không ở cùng một con hẻm, nên mẹ của Vân Vân mơ hồ biết được Tô Đình là học sinh của đại học, còn một mình đưa con gái đến ngõ Tam Dương để thuê nhà. Việc người đàn ông của cô có dán dấp ra sao, không chỉ mẹ Vân Vân, hầu hết các phụ huynh trong lớp đều không biết, chưa từng nhìn thấy người thật bao giờ. Cũng bởi vì chuyện này, rất nhiều người ở phía sau suy đoán rằng cô không có người đàn ông nào cả. Có lẽ người đàn ông đã qua đời, hoặc là cô đã ly hôn với người đàn ông vì thi đại học. Nếu không, người đàn ông nào lại chấp nhận cho vợ và con gái ra ngoài ở. Mặc dù mẹ của Vân Vân không có suy đoán về Tô Đình như vậy, nhưng cô ấy cũng rất tò mò về tình hình của chồng cô. Trước đây không tìm được cơ hội để dò la, hôm nay lời đã nói đến đây cho nên không nhìn được mà hỏi cô. Tô Đình biết rằng mọi người đều tò mò về cô, nhưng không ai hỏi thẳng cô cả. Cô cũng không thể chạy đến để kể về tình hình gia đình của mình. Cho đến lúc này mẹ của Vân Vân hỏi, cô không hề giấu giếm mà nói. Bà con bé làm lính trong lực lượng hải quân gần đấy. À, khó trách. Mẹ của Vân Vân như chợt nhận ra, ánh mắt nhìn Tô Đình có thêm vài phần tôn kính. Khi hai người nói chuyện, hai đứa nhỏ cùng nói chuyện trên trời dưới đất, chính xác hơn là Mạn Mạn đang khỏe về chỗ ngồi của mình. Chiếc xe đạp này là mẹ tớ mua để đưa tớ đi học, sau này tớ đi học hay tan học đều không cần đi bộ. Vân Vân trợn to hai mắt. Đương nhiên, Mạn Mạn hất cằm lên. Còn có cái ghế này do ba tớ làm riêng cho tớ, bà nói ngồi lên rất vững vàng sẽ không bị ngã. Trong nhà tớ chỉ có một mình tớ được ngồi chiếc ghế này, những người khác không thể ngồi được đâu. Nhìn chiếc xe đạp và ghế ngồi trước mặt, Vân Vân hâm mộ đến sắp phát khóc. Mà trong ngày hôm nay, người hâm mộ đến sắp phát khóc không chỉ có Vân Vân, trẻ con có rượu thuốc trong tay có thể khoe khoang rất lâu. Hơn nữa, Mạng Mạng đã thăng cấp, trở thành người duy nhất có xe, đương nhiên muốn khoe cho thật đã. Chưa đầy nửa ngày, tất cả học sinh trong lớp chọi ở nhà trẻ đều biết tin mẹ Mạng Mạng mua xe đạp, ba còn làm riêng một chỗ ngồi cho cô bé. Sau này, cô bé không cần đi bộ đi học, khiến cho tất cả đều hâm mộ không thôi. Vì vậy, tối hôm đó, khi phụ huynh của lớp chọi đến đón con, những đứa trẻ đều nói lời tương tự. Con cũng muốn một chiếc xe đạp, muốn chỗ ngồi đặc biệt, sau này không cần đi bộ giống như Hạ Mạn Mạn. Toàn thể phụ huynh đều trợn tròn mắt. Sao con không muốn lên trời luôn đi? Tin Tô Đình mua xe đạp đã truyền khắp khoa trong vòng nửa ngày. Thời đại này, xe đạp là sính nể lớn. Chẳng những đắt tiền mà phiếu cũng khó xin. Vợ chồng công chức cả đời có khi còn khó mua, huống chi là học sinh như cô. Mặc dù khoa họ cũng có học sinh được trả lương, nhưng số lượng không có bao nhiêu. Cả một khoa có hơn 100 người, chỉ đếm trên một bàn tay. Hơn nữa, dù có học sinh được trả lương thì tiền của họ chẳng cao đến mức ấy. Có nhiều cũng chỉ cỡ 30-40, ít thì khoảng hơn 20. Thêm vào đó, rất nhiều người còn phải nuôi gia đình. Tiền lương nhận được, ngoài chi tiêu cho bản thân, còn phải dành dụm gửi về nhà. Cuộc sống cũng chẳng mấy dư dả. Ba món đồ cần thiết khi kết hôn, họ chẳng dám mơ đến. Đừng nói là học sinh, đến cả người làm trong ngành giáo dục cũng ít người có xe đạp. Trong trường có nhiều giáo viên như vậy, người sở hữu xe đạp chỉ đếm được trên hai bàn tay. Ấy thế mà trong vòng một ngày, Tô Đình mua cả được xe đạp. Thử hỏi sao, người ta không ngạc nhiên cho được. Nếu bình thường, Tô Đình cứ khoe trà hết trai con tắm tắt khen cổ lắm tiền nhiều của thì thôi chẳng nói. Nhưng bình thường cô có thế đâu. Đúng, quần áo của cô, bộ nào bộ nấy đều mó thật, chất liệu vải trông cũng không tội. Mới đầu trong lớp còn không ít bạn học nhìn hoa cả mắt. Nhưng người ở Thượng Hải lâu đều biết, đó không phải là vì điều kiện gia đình của Tô Đình tốt, mà là người bản xứ rất xem trọng chuyện ăn mặc. Mùa này ra đường không mặc áo khoác nỉ, đi dài da, đúng là không dám gặp ai. Thêm vào đó, thời này cũng chẳng hiếm người đi uống thóc, những người ngoài lại trong mắt đám người bản xứ đều là một lũ quê mùa. Ngoài ra, ngày nào cô cũng ra cửa hàng mua bữa sáng về, bọn họ thì vẫn ăn trong nhà ăn. Được rồi, do đó có nguồn trợ cấp của nhà nước nên lâu nay nhà ăn cũng tiện hơn tìm ăn bên ngoài. Nhưng bữa sáng có đắt cỡ nào thì một tháng cũng chẳng tốn đến 2 đồng. Vậy nên họ cho rằng Tô Đình cũng chẳng tiêu vào phung phí mấy. Ngoài hai chuyện đó, trong Tô Đình cũng chẳng khác gì so với sinh viên bình thường. Đình Mại thì còn hay khoe khoang nhà mình dùng giấy nhận tiền kiều hối để mua đồ ăn vặt. Nhưng Tô Đình chưa bao giờ khoe mẽ như vậy. Đồ ăn vặt mang đến cũng là loại thường thấy ở hợp tác xã mua bán. Nếu Đình Mại mới là người mua xe đạp, chắc chắn các bạn trong lớp sẽ không ngạc nhiên. Nhưng người mua xe đạp là Tô Đình nên ai nấy đều vô cùng chấn động. Sáng hôm đó, chỉ cần đến giờ học sẽ có một đám người xúm đến trước mặt Tô Đình. Có người hỏi cô sao tự dưng lại muốn xe đạp, có người hỏi cô lấy phiếu đâu ra, có người hỏi đi lính được trả lương cao lắm sao, cả một chiếc xe đạp mà họ cứ thích mua là mua. Tô Đình vốn không định trả lời, nhưng nghe đến đây sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc rồi giải thích. Mua xe là ngày nào tôi cũng phải đưa đón con, mấy cậu cũng biết mà, từ thứ hai đến thứ bảy, hôm nào chúng ta cũng có tiết, thời gian rất eo hẹp, nếu chỉ dựa vào hai chân thì không cần tính toán chuẩn thời gian, thể nào cũng tới muộn. Các cậu cứ hỏi Mã Yến là biết, suốt một tháng trời, hôm nào tôi cũng phải tranh thủ ăn sáng ở trong lớp học. Thật ra cũng chẳng cần phải hỏi Mã Yến, lúc cô ăn sáng cũng có giấu giếm gì đâu, tất cả các bạn học trong lớp, ai có mắt cũng thấy được. Ai cũng biết suốt cả nửa tháng qua cô đã vất vả nên đều gật đầu lia lịa. Có xe đạp, quả thật là tiết kiệm được cả đống thời gian đấy. Đúng vậy, mặc dù xe đạp đắt, nhưng tôi cứ chạy hoài như vậy sẽ gây áp lực lớn cho cơ thể. Vả lại, lỡ mai đến muộn bị giáo viên điểm danh, chưa biết chừng lại phải học lại, nên đành cắn răng mua xe đạp vậy. Tô Đình bỏ qua chuyện thừa nhập tiếp tục nói. Phiếu là do đợt trước, đơn vị chồng tôi có giải đấu, tiểu đoàn của bọn họ thắng nên cấp trên trao thưởng cho anh ấy. Sau khi nghe lời giải thích của Tô Đình, sự ngưỡng mộ của các bạn trong lớp dành cho cô đã vơi bớt, thậm chí còn có người an ủi. Cậu cũng đã vất vả rồi đấy. Tất cả cũng là vì con mà thôi, Tô Đình cười nói. Thật ra thì tôi cũng hẳn còn mai đấy. Chồng tôi lúc nào cũng động viên tôi vào đại học. Mặc dù sau khai giảng chúng tôi ở riêng suốt, nhưng lần nào được nghỉ anh ấy cũng đến thăm bọn tôi. Thời gian này bọn tôi gặp phải chút khó khăn, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rồi. Hầu hết con gái đều rất cảm tính. Mấy bạn nữ trong lớp sau khi nghe Tô Đình nói đến đây đều vô cùng xúc động. Sự chú ý cũng thuận thế chuyển từ giá trị của xe đạp sang chuyện nhà cô. Nghe mọi người bàn tán, Tô Đình thở dài. Bản thân cô luôn sống theo nguyên tắc tiền tài không lộ ra ngoài, nhất là hiện tại. Nếu để người ta biết cô có tiền rồi có ý đồ xấu, chặn đường cướp của, e là cô cùng mạng mạn hay kẻ yêu ớt, muốn trốn cũng chẳng nặng. Không phải là cô không tin tưởng các bạn trong lớp, có lẽ họ cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng sức lan truyền của tình đồn rất khủng khiếp. Nếu lỡ truyền ra bên ngoài, ai biết được mấy tên đầu đường xó chợ có nổi lòng tham không? Để tránh những rắc rối về sau, cô không thể không phòng bị được. Mai sau, các bạn học đều rất hữu dụng. Sau khi tin cô mua xe đạp lan khắp khóa, không lâu sau, chuyện cô phải thắt lưng buộc bụng mua xe đạp để đưa đón con và đi học cũng đã nhanh chóng lan ra cả khoa tiếng Trung. Buổi tối, lúc Tô Đình đeo mạng mạng đến lớp tự học, mặc dù tất cả đều thấy xe đạp là của hiếm, đi ngang qua đều nhìn không được nhìn lâu thêm chút, rồi ai nấy lại thấy cô mua xe đạp chẳng dễ dàng, lại đua nhau nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Tô Đình có chút cạn lời. Thôi được, mặc dù có hơi khó xử, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất cảm động. Sinh viên thời nay đều rất bận rộn, chẳng có mấy thời gian lo chuyện thị phi. Chuyện Tô Đình mua xe đạp xôn xao chưa nói hai hôm, mấy lời bàn tán đã nhanh chóng biến mất. Xong chuyện này ở nhà trẻ lại khác. Vì chuyện chiếc xe đạp, mạng mạng trở thành nữ hoàng tâm điểm suốt mấy hôm. Lần nào Tô Đình đến đón con cũng bị các phụ huynh kéo lại hỏi chuyện xe đạp. Trước sự tò mò của các phụ huynh, Tô Đình nhanh chóng lặp lại những lời nói trước đó mấy lần. Mãi đến khi ai nấy đều tin nhà cô không có tiền, xe đạp cũng phải bóp mồm bóp miệng mới mua được. Mặc dù chuyện mua xe đạp gây không ít rắc rối, nhưng sau khi có xe, Tô Đình đã thật sự dư dả thời gian chút đỉnh. Ít nhất giờ cô có thể ăn được bữa sáng nóng hổi vào ngày thường. Hơn nữa, ngày nào cũng chạy đi chạy lại như vậy, rất dễ làm người ta thấy mệt. Một là khi đã mệt, cô không còn muốn động não. Vậy nên, mặc dù sau khi khai giảng, dù tối nào cô cũng húy hoái vẽ, nhưng trên thực tế, chuyện mới vẫn chưa có tiến triển nào. Sau khi quỹ thời gian dư dả hơn, Tô Đình dành phần lớn thời gian để suy nghĩ. Sáng nghỉ, tới đến lớp tự học, hình ảnh đã có sẵn trong đầu cô, cứ động bút là được. Nhưng thời gian Tô Đình có thể bớt ra để vẽ vẫn không nhiều, bởi vì cùng với sự tăng lên của thời gian rảnh, bài tập giáo viên cũng ngày càng nhiều thêm. Một có 6 giờ tự học buổi tối, cô phải bớt ra ít nhất 3 hôm để làm bài tập. Đến chủ nhật, cô phải ở cùng người nhà, rút ra được 4 tiếng để vẽ đã phải cảm ơn trời đất. Bởi vậy, mặc dù từ đầu năm, Tô Đình đã bắt đầu lên ý tưởng cho cuốn truyện thứ tư trong loạt truyện tam hỏa, nhưng đợi đến khi cô vẽ xong đã là mùa hè. Lúc nhận được bản thảo của cô, Vương Tịnh Phượng cũng suýt khóc. Nửa năm qua, có thể nói cô ấy trông mòn con mắt. Nếu không nhận được bản thảo thì cô ấy thật sự xin tiền nhà nước đuổi tận đến Thượng Hải thật. Nhưng mà người muốn khóc không chỉ có Vương Tịnh Phượng, mà còn có tổng biên tập của Liên Hoàn Họa. Giờ danh số bán của họ xem như đã được cứu. Thực ra lượng tiêu thụ của Liên Hoàn Họa trong nửa năm qua không đến nỗi tuột dốc không phanh như năm trước. Sau khi lâu truyện tam hỏa kết thúc vẫn duy trì ở mức độ khá ổn định. Song dù số liệu khá ổn nhưng cũng chẳng bằng số lượng tiêu thụ bình quân trong suốt những số đăng tải cuộc phiêu lưu của tam hỏa. Hơn nữa sau khi thấy lượng tiêu thụ bay vụt lên cao, ai còn bằng lòng nhìn nó đi ngang như một đường thẳng. Đừng nói là tổng biên tập tạp chí không hài lòng, đến cả sếp nhìn báo cáo tiêu thụ của mỗi quý đều nhăn trán cau mày. Vậy nên sau khi nhận được bản thảo, tổng biên tập đã nhanh chóng triệu tập cấp dưới mở cuộc họp, dặn các bộ phận làm thêm giờ, tranh thủ đăng tải liên tục truyện thứ tư trong loạt truyện tam hỏa từ số mới nhất của tạp chí. Vừa dứt lời, các nhân viên trong tòa soạn đều muốn khóc, có người lên tiếng nhắc. Vậy, giờ đã là số 25 của tháng 6 rồi, nhiệm vụ của Liên Hoàn Họa sắp tới cũng đã phân công hết, sắp bắt đầu in, giờ mới chỉnh các nội dung. có phải đã muộn lắm rồi không? Tổng biên tập đáp lại ngay, nhưng biểu cảm chẳng có chút hoảng hốt nào, còn nói với giọng rất chân thành. Thường tuần tháng 7 không được thì nhét sang hạ tuần tháng 7, làm việc phải linh động, dùng não nhiều vào, có hiểu chưa? Tất cả đều trả lời, rõ. Sau khi nộp bản thảo, Tô Đình được xả hơi suốt mấy hôm, quay về trạng thái như trước ngày thi đại học. Mỗi ngày đến lớp tự học buổi tối chẳng muốn làm gì, cứ ngồi ngẩn ngơ ở cuối lớp. Nhưng cô chưa kịp thở vào đã tới kỳ thi cử, cả lớp đều gấp gáp tập trung vào kỳ thi cuối kỳ. Mặc dù sau khi vào đại học, Tô Đình chẳng thiết tha gì, hội sinh viên, trạm phát thanh, ủy viên hội sinh viên trong lớp, cô không tham gia bất kỳ nhóm nào, nhưng về học tập, vì không muốn trở thành người bị tụt lại, nên cô luôn nghiêm túc học hành, hoàn thành tốt tất cả bài tập giáo viên giao, thường xuyên giành được điểm cao. Bài văn do cô viết đã nhiều lần được giáo viên chọn làm bài mẫu đọc cho cả lớp nghe. Giáo viên còn nộp bản thảo giúp cô, chỉ 3 bài, số lượng tuy không nhiều, trong nháy mắt đã thu được phiếu của cả lớp. Nhưng vì cô là người mới nên tiền nhuận cúc nhận được khi nộp bài cho tòa soạn báo không cao, 3 bài cộng lại chưa đến 100 đồng. Số tiền đó không cao bằng một số liên hoàn họa cô vẽ, song vậy cũng đủ khiến các bạn trong lớp ngưỡng mộ cô. Tháng 3 họ mới khai giảng, đầu tháng 7 thi cuối kỳ, cả học kỳ cộng lại mới được 4 tháng. Một tháng trước khi khai trường, họ đều bước vào giai đoạn thích ứng. Tháng 4, các bạn học khá tự tin thành văn của bản thân, bắt đầu lục tục gửi bản thảo. Bài viết đầu tiên của Tô Đình được thông qua vào tháng 4. Tháng 5, tháng 6 tiếp đó, mỗi tháng lại có thêm một bài được duyệt. Tính tới tính lui, chỉ trong vòng 3 tháng, cô kiếm được 100 đồng, trung bình mỗi tháng kiếm được 30 đồng, số tiền nhận được có thể sánh ngang với làm việc chính thức tại nhà máy quốc doanh. Đồng khiến người ta có chí phấn đấu, vốn dĩ trong lớp có những bạn khá tự tin về sức viết của mình mới gửi bản thảo, hơn nữa còn bởi vì không được thông qua, họ đều có dấu hiệu nản chí, bắt đầu do dự, liệu có nên gửi tiếp không, dù sao, phong bì với tem phiếu cũng mất tiền. Nhưng sau khi bài của Tô Đình được chọn, cô nhận được tiền nhận bút thì họ không còn do dự nữa, gửi, phải gửi. Không chỉ riêng họ, đến cả những người vốn chẳng mấy tự tin với hành văn của mình bắt đầu cùng rụt rịch. Cùng học tiếng Trung, Tô Đình viết được, tại sao họ không thể viết? Vậy là trong thời gian ngắn, phong trào nộp bài viết đã đổi đến khoa Trung của đại học Phúc Đáng như một luồng gió mới. Các giáo sư thấy cảnh ấy đều mừng thầm, người trẻ mà nên thực hành nhiều vào mới làm nên chuyện, không có gì cũng chả sao cả, dù vấp phải thất bại còn hơn là bước chân ra đời mới sức đầu mẻ trán. Nói tóm lại, bởi vì tháng nào cũng có bài viết được duyệt nên giờ Tô Đình không chỉ ghi điểm với giáo sư mà toàn viện, thậm chí là toàn trường đều biết khoa tiếng Trung có một tài nữ. Lần thi cuối kỳ này, những học viên khác thì không nói, nhưng mà sinh viên và giáo sư ở khoa họ đều đặt một kỳ vọng rất lớn vào Tô Đình. Mặc dù Tô Đình không dám nhận lấy danh tài nữ, nhưng cô cũng không muốn kết quả trong kỳ thi cuối kỳ quá tệ. Cô cũng là người trọng thể diện, nhất là toàn khóa thì không dám mơ, nhưng ít nhất cũng phải cố mà lọt vào top 3 của toàn khóa. Hơn nữa, học kỳ này, Hà Diễm phải thi vào cấp 2. Hơn nữa, mục tiêu hướng đến là trường top 1 của toàn huyện. Thân là phụ huynh, dù sao cô cũng phải làm gương tốt cho con noi theo. Vậy là Tô Đình hạ quyết tâm và cố gắng đến cùng. Năm nay, kỳ thi của Đại học Phúc Đáng tổ chức vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Có thể nói là kỳ thi cuối của Tô Đình, bên này vừa kết thúc, thì bên kia Hà Diễm cũng bắt đầu thi vào cấp 2. Vậy là sau khi thi xong, Tô Đình không trì hoãn, lập tức chạy đi tìm Mã Yến. Đến khi chắc chắn không còn gì nữa, cô lập tức hỏa tốc thu dọn hành lý trở về nhà, dẫn theo Mạn Mạn về khu tập thể hải quân. Mẹ con khởi hành lúc 2 giờ chiều, về đến nơi đã hơn 4 giờ. Vì là ngày thường nên cánh mài râu vẫn đang trong trại lính, đám trẻ con còn đang đi học, các chị vợ người đi làm vẫn chưa về, người không đi làm còn tất bật chuyện nhà cửa. Vậy nên trong khu tập thể chẳng có bóng người nào, sân bóng rổ cũng vậy. Mãi lúc tới hành lang của tòa 10 chuẩn bị lên tầng, Tô Đình mới bị người phía sau gọi giật lại. Cô dừng bước, quay đầu nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy Mạnh Tú Trần với mái tóc quan thời thượng đứng ở cửa, nhìn hai mẹ con cô với vẻ kinh ngạc. Cô làm tóc rồi, hai người mới trở về ạ. Cả hai đồng thanh rồi đều nhìn nhau bật cười, Mạnh Tu Trần sờ tóc rồi đáp lại, tháng trước mới làm đấy, cô thấy sao? Vừa nói vừa xoay một vòng để Tô Đình thấy rõ hơn. Hầu hết phái nữ kết hôn ở thập niên 70 sẽ để tóc ngắn hoặc là tóc ngang vai, ngắn hơn nữa dài qua tai một chút. Độ dài của tóc Mạnh Tu Trần đang nằm giữa hai khoảng này, nhưng sau khi uống trông có vẻ tóc cô ấy ngắn hơn trước khá nhiều. Hào Hào giống kiểu tóc bóp nhưng trên đỉnh đầu xù nhiều hơn, khiến cô ấy nhìn cao thêm chút. Tô Đình tấm tắc khen, được trông tay lắm đấy. Mạnh Tu Trần cười hiếp mắt nói, thế hả, kiểu tóc này tốn cô tội cả đống tiền đó. Cô có muốn làm tóc không? Tôi dẫn cô đi, tôi biết tìm cái tài nghề tốt nhất cái huyện này đấy. Tôi thì thôi đi, năm nay bọn tôi mới lên đại học, bài vở nhiều lắm, tôi còn muốn cắt tóc ngắn luôn đây. Mạnh Tu Trần nhìn tóc theo lời nói cô, buộc miệng nói, tóc như vậy đẹp, cắt đi thì tiếc lắm. Tóc Tô Đình đúng là rất đẹp, không chỉ dài đen bóng mà còn chóng mọc, mới cắt chưa đầy một năm đã dài đến thắt lưng, trông vừa dài lại vừa thẳng. Tô Đình đầy cười khổ, tôi không có thời gian để chăm thật, lần nào gội đầu cũng ngốn cả nửa tiếng, tắm xong vẫn còn chưa khô, vả lại cúi xuống lâu quá rất dễ nhức đầu. Tô Đình đã suy nghĩ cả tháng về chuyện cắt tóc, chẳng qua dạo này mãi thi cử không có thời gian đi, lần lượt đến tận hiện tại, cô bất lực nói, giờ tôi chỉ có một yêu cầu đối với tóc, ngắn, dễ chăm, cho nên uống tóc thì thôi đi. Cô phải đi học, đúng là khác với bọn tôi thật. Mạnh Tú Trần vừa nói vừa nhớ đến, lần này cô được nghỉ nên về nhà. Đúng vậy, hôm nay vừa thi xong. Mạnh Tú Trần nghĩ đến con gái mình rồi lại nói, hôm trước Nhã Nhã gửi thư về cũng bảo tháng 7 thi, chẳng biết hôm nào mới trở về đây. Chắc mấy hôm tới rồi, chắc đầu tháng 7 sẽ thi xong. Mong là vậy, Mạnh Tú Trần cảm thán. Con bé đó từ nhỏ đến lớn chưa từng xa mẹ, mấy tháng không gặp, chẳng biết nó ra sao rồi. Mấy tháng thôi, có thể thay đổi nhiều đến mức nào được. Tô Đình hỏi ngược lại, cô thấy tôi có thay đổi gì không? Nó cũng phải. Mạnh Tu Trần đang mỉm cười, sau đấy vỗ trán như nhớ ra điều gì. Xem tôi này, cô mới vừa về chưa vào nhà đã bị tôi kéo lại nói nhiều như vậy. Hai mẹ con cô đi xe chắc cũng mệt, nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp. Tô Đình gật đầu, được, sau đấy bảo Mạn Mạn chào cô ấy. Mạn Mạn nghe lời vẫy vẫy tay chào hỏi xong mới theo mẹ lên tầng tiếp. Tô Đình lấy khóa ra, mở cửa bước vào nhà, nhìn cách bài trí bên trong, cô vừa thấy quen lại thấy lạ. Quen là bởi vì nơi đây là nhà cô, đồ đạc trong đó đều giữ nguyên trạng khi cô rời đi. Lạ là bởi vì mấy tháng không về, trong thời gian ấy, cô đã quen nhìn căn nhà thuê trên thành phố. Nếu phải nói, trong lòng Tô Đình vẫn quen nhiều hơn lạ, còn Mạn Mạn thì hoàn toàn thấy lạ lẫm với cảnh vật trước mặt. Trẻ con không giỏi nhớ, 3-4 tháng đã đủ khiến cô bé quên mất từng chút một những ngày sống dưới mái nhà này. Vậy nên sau khi vào nhà, Mạn Mạn hỏi một câu rất ngốc nghếch, mẹ ơi, đây là nhà chúng ta hả? Đúng rồi, Tô Đình xách hành lý vào nhà, đặt xuống sofa trong phòng khách. Còn quên rồi sao? Mạn Mạn đi đến trước bàn trà, quan sát một vòng bài trí trong phòng, lắc đầu nói, dường như là nhớ, dường như là không nhớ lắm. Cô bé vừa nói vừa chạy ra trước cái tủ, nhìn xong lại quay đầu, ánh mắt lấp lánh nói, con nhớ cái tủ này, trong đấy có rất nhiều đồ ăn ngon. Tô Đình có chút khó khăn, con chắc mình nhớ cái tủ này chứ không phải là đồ ăn chứ. Con nhớ cả mà. Mạn Mạn nháy mắt dài dòng gọi, mẹ. Sao nào? Mạn Mạn nhăn nhó, con muốn đi xem một chút. Mẹ thấy con đang ngứa mồm để có. Tô Đình nói vậy nhưng vẫn rời khỏi sofa, đi đến trước ngăn kéo tủ ra. Không biết bên trong có đồ ăn không? Ồ, không có. Sao lại không có cơ chứ? Mạn Mạn vẫn chưa chịu thôi, kiện chân lên, rướn cổ nhìn vào trong ngăn kéo. Kết quả, bên trong đúng là trống hơi trống hoác. Cô bé tỏ ra nghi ngờ hỏi, rõ ràng lúc trước có nhiều đồ ăn lắm mà. Hơn nữa, quán cạnh trường cô bé cũng có đồ ăn ngon. Chắc là bà còn với anh trai chưa mua đồ ăn về. Mặc dù người thích ăn trái cây và đồ ăn vặt ở nhà này không chỉ có mình Tô Đình, nhưng người thường xuyên mua chỉ có mình cô. Chỉ là học kỳ năm nhất đại học, Tô Đình thường xuyên bận rộn, vậy nên từ tháng 3 đã đăng ký chuyển vào thành phố không trở về, trong nhà chỉ có bà còn Hà Đông Xuyên. Nhưng Hà Đông Xuyên lại là người có ăn thì ăn, không có thì thôi. Hà Diễm cũng không có thói quen ăn vặt. Đã mấy tháng trôi qua, ngăn tủ không trống không mới là lạ. Đến lúc quan trọng vươn vai trong vào cô, Tô Đình quay lại lòi ra một bịch bánh quỳ từ trong hành lý đưa cho Mạn Mạn hai cái. Con ngồi phòng khách một lúc, mày đi xếp đồ. Mạn Mạn nhận được bánh quỳ đáp rõ vàng, vân vân. Tô Đình xách hành lý đi vào phòng ngủ chính. So với lúc cô rời đi, trong nhà không thay đổi gì mấy, chỉ là trông có vẻ không được sạch sẽ như trước. Đồ đạc trong nhà đã phủ một lớp bụi. Y ở đây không phải Hạ Đồng Xuyên không chăm chỉ, chỉ là trong mấy tháng này, chỉ cần đến chủ nhật, anh lại dẫn Hạ Diễm đến thành phố thăm Tô Đình và Mạn Mạn. Thời gian ở nhà sẽ vô cùng ít, vậy nên bình thường anh cùng lắm chỉ quét dọn, chứ chẳng tổng vệ sinh mỗi tháng một lần nào cả. Đồ đạc trong nhà đã lâu không được đào chùi, ắt hẳn sẽ bám bụi. Cây chăn mỏng trên giường đã được gấp gọn gàng, vuông vức như một viên gạch. Tô Đình ngẫm nghĩ mở tủ quần áo ra, nhét từng cái quần áo vào trong, nhét hết vào phòng ngủ chính lại sang phòng ngủ phụ. Sau khi sắp xếp quần áo ngay ngắn, cô vào phòng tắm lấy một thau nước, lại lên sân thượng kiếm dễ lão, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lúc này, Mạn Mạn đang xong bánh quy, thấy mẹ định dọn dẹp, cũng chủ động xin được giúp đỡ. Vậy là, Tô Đình lên sân thượng để đem cái dễ lão bé bé xuống, nhúng nước, vắt cô, sau đấy đưa cho Mạn Mạn, dặn đi dặn lại. Lúc lao bàn phải đứng trên đất, không được trèo lên bàn, sofa và bàn trà cũng vậy. Lúc tổng vệ sinh ở thành phố, Mạn Mạn đã chủ động giúp mẹ rất nhiều lần, nhưng cách lao bàn của cô bé khác hẳn người thường, chỉ cần lao không cần sạch. Ví như bàn làm việc của cô, bởi vì để dựa vào tường, diện tích khá lớn, với chiều cao của Mạn Mạn, có đứng trên ghế cũng không lao được tận bên trong. Vậy nên lúc lao, cô bé trèo hẳn lên bàn lấy lao, hơn nữa còn không thèm cởi giày. Bàn ở thành phố và bàn ở nhà không giống nhau, bàn ở nhà họ thuê người đóng, mặt bàn bóng loáng, dù có bẩn cũng chỉ cần dùng dẻ lạo lau qua sạch ngay. Nhưng bàn ở thành phố lại là gỗ thô, bên ngoài còn có hoa văn cây cỏ không trơn nhẵn, giảm lên rồi lau thế nào cũng để lại vết. Đợi Mạn Mạn lau bàn xong, trên tủ sách để đầy những dấu chân. Tô Đình bất lực mà chẳng thể làm gì ngoài phủ hai tấm báo cũ lên trên mặt bàn, mắt không thấy tâm không viện. Đó, mỗi lần Mạn Mạn chủ động nhận việc, Tô Đình đều phải cẩn thận dặn thêm, đứng trên đất không được trèo lên. Mạn Mạn đã sớm được lòng, nghe lời mẹ dặn, cô bé cho là mẹ không tin mình, lại biểu môi hờn dỗi. Biết rồi. Trong thời kỳ đại vận động, tất cả đều không quá coi trọng chuyện học hành, rất nhiều trường chỉ dạy mỗi buổi một ngày, buổi còn lại không vào nhà máy học thì đi ra đồng học. Tiểu học ở quân khu còn tốt chán, mỗi ngày chỉ có một tiết lao động, bởi thế nên hàng năm thành tích trung bình của trường luôn đứng đầu toàn huyện, tỷ lệ lên lớp cũng luôn dẫn đầu. Nhưng sau khi đại vận động kết thúc, trong huyện bắt đầu đẩy mạnh giáo dục, nhất là năm ngoái, sau kỳ thi đại học được mở lại, hiệu trưởng đến học sinh các trường bắt đầu loại bỏ tàn dư của quá khứ. Có thể thấy, năm nay dù là thi tiểu học, trung học hay là thi đại học đều cạnh tranh khốc liệt hơn năm ngoái. Để các học sinh có thành tích tốt trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới, sau khi kết thúc học kỳ, hiệu trưởng đã tuyên bố bãi bỏ lớp tự học tối thứ năm, tăng thêm một số tiết học, đẩy lùi thời gian tan học của đám trẻ. Vậy nên tối sẩm hôm ấy, Hà Diễm và Hà Đồng Xuyên người trước sau về nhà. Sau khi vào nhà, phản ứng của hai bà con đều y như nhau, đều ngẩn ra trước, sau đó bình tĩnh thì cười tê toét. Cảm xúc của Hà Diễm thể hiện rõ ra mặt hơn, càng cười vang, càng cười càng phấn khích, vòng quanh mẹ với em gái, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Biết được mẹ vội về đây vì bản thân sắp thi lên cấp 2, cậu bé càng sướng đến mức đùi vểnh lên tận trời. Còn Hà Đồng Xuyên sau khi nụ cười thì đã giấu hết cảm xúc vào trong, song cũng chẳng hỏi ít hơn con trai là mấy. Nhưng đó đều là câu Hà Diễm đã hỏi và biết được câu trả lời, nên chẳng đợi Tô Đình có cơ hội lên tiếng, cậu bé đã dành trả lời hết những câu hỏi của bà. Sao Hà Đồng Xuyên lại hỏi nhiều vậy? Còn chẳng phải là vì muốn nói chuyện với vợ mình sao? Sau khi Hà Diễm dành trả lời hết, ngoài câu chào lúc vào cửa, Hà Đồng Xuyên không nghe được tiếng vợ đáp nữa, bất lực xoa xoa mi tâm. Con đã làm xong bài tập hôm nay chưa? Hà Diễm bị nói trúng tim đen, lập tức ấm úng. Tô Đình giải vây thay con rồi nói, đi ăn cơm tối trước đã, bài tập để ăn xong rồi làm tiếp. Hà Diễm vội vàng gật đầu, đúng nha, ăn xong con sẽ làm bài tập tiếp. Con cũng muốn ăn cơm. Mạn Mạn sợ mình bị bỏ quên, vội vàng nhảy khỏi sofa. Hôm nay con đã làm nhiều, giờ này con đói lắm luôn. Hạ Đồng Xuyên đầy nhướng mày. Ồ, con làm nhiều lắm hả? Vâng ạ. Mạn Mạn chỉ vào bàn trà đắc ý nói. Đây, đây, đây này, tất cả đều là con lao đấy. Hai bà con cúi đầu nhìn sofa và bàn trà, không thấy dấu chân thì rối rít khen. Mạn Mạn thật là ngoan mà. Mạn Mạn hất hàm, hừ hừ mấy tiếng. Còn Tô Định thì đi vào phòng, lấy tiền với phiếu, sau đấy gọi cả ba bà con đi ra ngoài. Vừa xuống tầng đã đụng mặt Triệu Mỹ Hồng của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ vừa tan làm. Trên tay cô ấy còn cầm túi rau, rõ ràng mới từ trạm rau trở về, thấy Tô Định và Mạn Mạn. Nét mặt của Triệu Mỹ Hồng lộ ra sự ngạc nhiên. Hai người trở về rồi sao? Về hồi nào vậy? Chiều nay mới về, cô đến trạm rau à? Tô Định cũng cười hỏi. Một ít đồ ấy mà. Triệu Mỹ Hồng hỏi. Bọn cô đi xong rồi sao? Chuyến này về nghỉ hè ạ. Đúng vậy. Thế thì tốt quá. Mấy quần tẩu đi học thấy các cô về rồi, đợi đám trẻ được nghỉ hè, trong khu tập thể nhộn nhịp hẳn lên. Triệu Mỹ Hồng vừa nói vừa để ý hộp cơm của Hạ Đồng Xuyên cầm trên tay. Cả nhà đi đến nhà ăn ạ. Tô Đình đang gật đầu. Triệu Mỹ Hồng nói. Thế bọn cụ mau đi đi, tôi cũng về nhà nấu cơm đây. Hôm khác chúng ta lại nói tiếp. Được. Tô Đình cười đáp. Cả nhà tiếp tục đi xuống tầng. Giờ này trong khu tập thể nhộn nhịp hơn buổi chiều rất nhiều. Đám trẻ đã tan học, đám từng năm từng ba chơi đùa. Người không đi làm đã nấu xong cơm, đứng ở cửa hét gọi con về. Người đi làm giống như Triệu Mỹ Hồng vừa tan ca cũng vội vàng mua đồ ăn chạy về. Cũng có người không muốn nấu nướng, tay đã xách cả một chồng hộp cơm, đều là mua ở nhà ăn trở về. Thấy Tô Định, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, hỏi cụ về từ khi nào. Bởi vì trên đường gặp quá nhiều người nên khoảng đường mười mấy mét từ tòa nhà số 10 đến nhà ăn họ đi cỡ một chục phút thì mới tới. Vào trong nhà ăn lại càng khổ, vừa tìm được chỗ đặt mông ngồi xuống, Tô Đình đã bị các quần tẩu bao quanh xúm vào hỏi cụ chuyện đi học đại học. Đợi Hạ Đồng Xuyên và Hạ Diễm mua cơm trở về thì mới phát hiện bạn của Tô Đình và Mạn Mạn đã ngồi thì không còn chỗ cho bọn họ. Hơn nữa những quân tẩu ngồi đấy thấy họ không có ý định nhường chỗ, còn có quân tẩu cười hiếp mắt bảo bọn tôi với tiểu tù đã lâu không gặp, muốn trò chuyện thêm mấy câu, chắc phải mượn tạm cô ấy thêm một lúc. Đồng chí Hạ, anh không ngại chứ? Hạ Đồng Xuyên chưa kịp đáp đã có mấy quân tẩu khác đang hùa theo. Bọn tôi cũng chẳng phải đàn ông, đồng chí Hạ ngại ngùng gì? Dù sao vợ chồng họ muốn nói chuyện gì đến tối vẫn còn khói thời gian, không hề hà gì đâu. Các quân tẩu lại chọc. Sao cô lại biết không hề hạ? Biết đâu tôi họ còn chuyện khác phải làm thì sao đây? Tối thì bận biểu chuyện gì được? Thấy câu chuyện sắp chuyển hướng sang chủ đề không dành cho trẻ con, Tô Định vội hắn giọng nói. Đồng Xuyên, anh với Tiểu Diễm sang bàn bên ở một lúc nhé. Hạ Đồng Xuyên muốn nói chuyện với vợ nhưng cứ bị làm phiền mãi. Được. Buổi tối Hạ Đồng Xuyên và Tô Định quả thật đã cày bừa đến tận nửa đêm. Hôm sau đúng như dự đoán, Tô Đình đã dậy muộn nên cả bữa sáng cũng là Hà Diệm mua về. Sáng đã nguội lạnh, Tô Đình cảm động không thôi, quyết định tối nay nhất định phải ngủ sớm chút. Ngày mai là ngày thi vào cấp 2, cô phải dậy sớm để cổ vũ cho Hà Diệm không mua bữa sáng nữa. Còn tại sao lại là mua chứ không phải là làm? Thì chủ yếu suốt 2 năm nay cô đều không đứng bếp, thật sự cũng chẳng tự tin với trình độ nấu nướng của mình. Ăn xong bữa sáng, Tô Đình dọn dẹp qua nhà cửa. Lúc này Mạn Mạn nghe có tiếng trẻ con đang chơi nhảy ồ dưới tầng, cũng quăng lấy cụ rồi ra ngoài chơi. Lúc ở thành phố, ngày nào Mạn Mạn cũng đi một đường ba điểm, nhà trẻ, nhà và trường mẹ. Mặc dù lúc đi học không thiếu bạn chơi cùng, nhưng sau giờ học đúng thật chẳng được ra ngoài chơi mấy, lại còn bị quản rất chặt. Tô Đình nghiêm khắc với Mạn Mạn như vậy, một là vì ngày nào cô cũng bận tới tăm mặt mũi, không có nhiều thời gian ở nhà, hai là sợ có người xấu tới, còn mình sẽ gặp chuyện bất trắc. Sau khi về nhà, Tô Đình không cần phải căng thẳng, ở đây là nơi đóng quân, bị bắt cóc không dám đến, chỉ cần mấy đứa trẻ đừng tự chui đầu vào gọ, chạy đi xa là được. Vậy nên sau khi dặn dò Mạn Mạn đừng rời khỏi khu tập thể, Tô Đình đã phất tay cho cô bé đi ra ngoài chơi. Sau khi Mạn Mạn rời đi, Tô Đình vào bếp rửa tay, lão cụ được trở về phòng ngủ chính, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc hộp sắt ở sâu trong cùng. Mặc dù cô đã dọn vào thành phố ở nhưng lại không mang theo quá nhiều tiền. Sổ tiết kiệm và đồ có giá trị đều để ở nhà. Bình thường dùng hết tiền, cô sẽ bảo Hà Đồng Xuyên mang một ít từ nhà đến. Dẫu người ở ngõ Tạm Dương đi làm công chức trong nhà máy quốc doanh, nhưng sau đó Tô Đình vẫn tin tưởng trị an ở khu tập thể hải quân. Hơn nữa, Hà Đồng Xuyên không phải kiểu người tiêu xài lung tung. Dĩ nhiên, dù Hà Đồng Xuyên có tiêu xài lung tung thì cũng chẳng sao, cô đã tính toán cả, về điểm đã biết ngay số tiền đã vơi đi bao nhiêu. Tô Đình đếm tiền trong hộp sắt trước, khớp hoàn toàn với con số trong sổ của cô, rồi sau đấy đếm tiếp tiền mình đang cầm. Học kỳ này, Hà Đồng Xuyên đã mang tiền lên cho cô tận 3 lần, 2 lần trước đều là tháng đầu khai giảng. Lúc đấy, họ đã lần lượt mua thêm 2 đợt hàng hóa, một lần là đồ gia dụng trong nhà thuê, một lần là xe đạp và đủ loại quần áo. Lần cuối cùng là vào tháng 5, lúc ấy là giao mùa, phải mua thêm quần áo tốn không ít tiền. Sau đó thì không tiêu tiền vào đâu, số tiền trong tài cụ cũng chẳng động vào mấy. Không phải là Tô Đình quá tiết kiệm, mà là tháng nào trường cũng phát tiền trợ cấp, tuy còn nhiều, chưa nổi 20 đồng, nhưng đồ ăn căng tin trường thì rất rẻ. Dù cụ và Mạn Mạn có ăn bữa sáng bên ngoài, số tiền ấy cũng đủ dùng cho chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con. Ngoài ra, 3 tháng 4, 5, 6, tháng nào Tô Đình cũng có một bài viết được duyệt. Tuyền nhận bút một tháng ít thì được 18 đồng, nhiều thì được 50 đồng. Khoản tiền ấy đủ để cô chi tiêu mua trái cây và đồ ăn vặt. Không, vẫn còn nhiều nữa. Tháng 5 sau khi quần áo xong, trong tài cụ vẫn còn lại 60 đồng 3 hào 7 xu. Tính đến hiện tại, cô đã nhận tiền trợ cấp 2 lần, đã tiêu hết. Lĩnh tiền nhận bút 2 lần, tổng cộng 82 đồng, đã dùng một phần. Trước mắt trong tài cụ còn 130 đồng 5 hào 6 xu. Điểm xong tiền, Tô Đình rút ra 10 tờ đại đoàn kết trong đấy, cuộn tròn, dùng dây chung buộc lại để vào hộp sắt. Kế đó nhét lại hộp sắt vào tủ quần áo, số dự thì cô nhét vào ngăn tủ trong phòng khách, dùng cho chi tiêu hàng ngày. Vừa khóa xong tủ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Tô Đình định bước đến mở cửa lại cười nói, sao các cụ lại sang đây thế này? Người đứng ngoài cửa là Mạnh Tú Trần, Hà Thúy Hòa, người sau lại cười nói, cô bảo cô đi học rồi đi tuốt mấy tháng trời, mãi mới về, dĩ nhiên bọn tôi phải ghé thăm một chuyến. Mạn Mạn không có nhà ạ. Xuống tầng chơi rồi, chắc là đang chơi dưới tầng đấy. Hai cô không thấy sao? Tôi định vừa nói vừa đi ra ban công nhìn xuống, nhìn quanh một vòng mới thấy Mạn Mạn ở bên trái. Chắc bởi vì thấy trời nắng quá, cho nên chúng đã vẽ mấy ô ở bên trái đường, vừa hại được bóng từ tờ chính che chở. Bởi vì trò chơi bắt đầu từ tờ chính nên đám trẻ đều tập trung bên đầu còn lại, bị tờ chính che mất, phải sang bên này mới thấy được. Lúc Tô Đình thò ra ngoài, vừa hai đến lượt Mạn Mạn nhảy lên. Mới đầu cô bé không thấy đâu, nhưng sau khi cô bé nhảy ra đằng sau xuất hiện trong tầm mắt, Tô Đình đã an tâm quay lại phòng khách nói, con bé đang chơi nhảy ô dưới tầng, hai người muốn uống gì nào? Tôi không đòi hỏi gì đâu, cứ lạnh là được, Mạnh Tú Trân nói. Thượng Hải đầu tháng 7 nóng nực, quay thật sự không uống nổi trà nóng. Tô Đình bất lực nói, yêu cầu này của cô vừa hay lại gây khó khăn cho tôi. Cô mới ăn sáng xong, nào có thời gian để pha trà để lạnh. Cô đáp, rót cho các cụ mọi người một ly nước nóng để nguội rồi hẳn uống. Được hết, Hà Thúy Hà nói. Rót nước xong, Tô Đình đặt lên bàn trà, chợt nghĩ đến người trong nhà cũng muốn uống, cô lại mang bình trà vào trong nhà tắm để rửa sạch, tráng qua nước sôi, bỏ thêm lá trà vào, rồi sau đấy rót tiếp nước nóng để nắp lại. Cuối cùng cô quay lại phòng khách để ngồi xuống. Hai người các cụ đi làm tóc cùng nhau sao? Ngồi xuống vẫn bắt đầu nói chuyện tóc tai trước, bởi vì sau mấy tháng, điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất là Mạnh Tú Trần và Hà Thúy Hà đều là bộ tóc xoăn. Hơn nữa, kiểu tóc của cả hai còn giống y như nhau, chỉ là người trước ngắn hơn, còn người sau thì dài qua tai. Mạnh Tú Trân nói, thật ra không phải như vậy, tôi đi làm tóc với Tiểu Lý tòa sáu trước, sau đó Thúy Hạ thấy tóc bọn tôi mới đi làm, nhưng cô ấy cũng làm chung tiệm với tôi thật. Chị Mạnh giới thiệu cho tôi đấy. Hà Thúy Hạ nói xong lại hỏi, Tiểu Tô à, cô không làm tóc sao? Năm nay đang trình hành kiểu tóc xoăn đấy, khuôn mình có mấy quần tẩu đưa làm cả rồi. Tôi không làm đâu, làm gì có thời gian chăm, tôi còn định cắt ngắn đây này. Phản ứng của Hà Thúy Hà cũng chẳng khác Mạnh Tú Trần là mấy, cô ấy nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc. tóc cụ đang đẹp thế kia, sao tự dưng lại muốn cắt? Không có thời gian mà. Tô Đình lại lặp lại vấn đề với việc gội đầu của mình. Hà Thúy Hạ dở khóc dở cười. Cô còn đi học, đúng là không lo được nhiều. Cô định khi nào thì đi cắt? Tô Đình đáp, mấy hôm tới tôi muốn đợi Tiểu Diễm thi xong rồi hẳn đi. Con trai Hà Thúy Hạ, Tôn Lâm, học cùng với Hạ Diễm, năm nay phải thi vào cấp 2. Nghe đến chuyện đấy, cô ấy trông buồn hơn Tô Đình nhiều. Trong đám trẻ cùng lứa ở khu này, Hạ Diễm được xem như con nhà người ta, chẳng những bệnh trại mà còn rất lanh lợi. Trong nửa năm Tô Đình vắng nhà, không bị ai quản thúc, Hạ Diễm chẳng những không trốn học mà còn ngày nào cũng dậy rõ sớm, chạy bộ, ăn cơm, đi học, cực kỳ tự lập. Thành tích của cậu bé thì khỏi cần phải nhắc, ngoài lúc mới chuyển đến Thượng Hải, vì tốc độ học ở đảo Bình Xuyên chậm hơn chút, chỉ xếp thứ hai trong kỳ thi giữa kỳ, thì những thời điểm khác cậu bé vẫn luôn đứng đầu khóa. Vì Hà Diễm nên mấy đứa trẻ ngang tuổi cậu trong khu tập thể đều bị ăn đòn nhiều hơn hẳn mấy đứa kém tuổi. Đứa nào đứa nấy đều tức nghẹn họng. Lần thi vào cấp 3 này, các quân tẩu trong khu đều đặt niềm tin vào Hà Diễm. Họ cho là dù cậu không được nhất toàn huyện, kiểu gì cũng lọt vào top 3. So với Hà Diễm, Tôn Lâm bình thường hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.